bởi các cơ ấy chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lành thay dân cường niệm tăng tạo hoặc phần gá lành cha vô chà mạ na bồ sa cô na sa sát đô ba bạc gá khô đô su bì đăng a căn tăng vô tha nu pha vay na vi na sa mạ tu dân cường niệm tăng tạo hoặc phần gá lành cha vô chà mạ na bồ sakuna sasato pa pa kaho tu supinan akantan thamma nufa vena vena samantu yang dunimitan tawa manggaran ca yo jangkanapo sakuna sasato pa pa kaho tu supinan akantan sangka nufa vena vena samantu dukha patta jani dukha paya patta jani paya soka patta jani soka hon tu sape Nino, Phama to Sapa Mangalan Rakhan to Sapa de Bata, Sapa Puta, Upa Huayna Sana, Sophie, Phama to Tay, Phama to Sapa Mangalan Rakhan to Sapa de Bata, Sapa Tama, Upa Huayna Sana, Sophie, Phama to Tay, Phama to Sapa Mangalan Rakhan to Sapa de Bata, Sapa Sanka, Upa Huayna Sana, Sophie. Và hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đến của chư Phật, do nhà quay đến của giáo pháp, do nhà quay đến của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ở hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, thấy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngọng nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú. Nay ta tiếp tục qua cái bài kinh mà chúng ta đang học qua trong mấy tuần qua đó, thì suy nghĩ bữa nay chúng ta nếu đủ duyên á thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài kinh này với bài kinh thứ 9, và tuần sau thì chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh thứ 10 là bài kinh tứ niệm xứ. Cái bài kinh đó đặt nặng về vấn đề là pháp hành Vipassana. Chúng ta sẽ đi qua cái bài đó chi tiết nhiều hơn. Hôm nay chúng ta đi qua cái phần này ấy, cái là phần cuối của cái bài kinh của kinh chứng kiến này đó. Thì như chúng ta biết đó, thì bài kinh chứng kiến này là đặt trọng tâm vấn đề là bát chánh đạo. Chúng ta được biết tu tập cái con đường bát chánh đạo để chúng ta phát triển con đường chánh kiến lên, mà chúng ta có chánh kiến thì chúng ta sẽ đi đến con đường đạo đế và đưa đến nước bàn. Và hôm nay chúng ta qua phần này, phần cuối phần kinh chánh kiến. Chúng ta đã biết qua những cái phần mà trước đây khi chúng ta nói cái chánh kiến á, thì chúng ta phải phân biệt rõ về con đường mà tu tập, nhất là quý Phật tử cũng được thấy là chúng ta phải phân biệt rõ thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Quý Phật tử phải biết như vậy đó. Khi chúng ta phân biệt được thế nào là thiện và bất thiện đó, thì trong kinh nói là chúng ta có chánh kiến. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta phân biệt được là con đường mà làm cho tụ tập được an tịnh, chứ không phải do nơi chúng ta dùng cái thiền định của khuôn thiền chỉ mà làm cho chúng ta có được chánh kiến. Trạng thái mà chúng ta dùng những cái phương pháp thiền định đó, qua con đường thiền chỉ đó, nó chỉ là cái phương pháp đè những tâm thức chúng ta lại, chứ chưa hẳn là chúng ta diệt trừ được những pháp bất thiện về tham sân và si. Do đó đó, những điều mà chúng ta được biết qua những tuần trước đó, thì chúng ta được nắm được như là về thấy được thiện và bất thiện, và chúng ta sẽ thấy được con đường qua con đường tứ thực, và chúng ta đi qua về dùng sắc xúc, tên là xúc tư thức và đoàn thực, để cho chúng ta có con đường thấy được chánh kiến. Và hôm nay ta đi tới cái lĩnh vực mà chúng ta rất là quan trọng, mà sư mong rằng quý Phật tử phải chú ý. Vì sao? Vì cái phần này nó thuộc vào trong Paticca Samuppada, ta phải nhớ cái này nó rất là quan trọng mà chúng ta cần Samuppada. Tuy nhiên ở đây á thì sư cũng trình bày cho quý Phật tử một cách đại cương, chứ không thể nào đi vào trong cái phần chuyên sâu được. Paticca Samuppada ta dịch ra là Paticca là những cái gì nó có tính chất liên quan với nhau, và Samuppada là những cái gì mà từ sự liên quan nó làm cho phát sinh lên, ta gọi là tương sinh. Quý Phật tử nghe kịp ha? Paticca Samuppada chữ ti này có dấu chấm đến phía dưới nè. Paticca Samuppada, Samuppada ta gọi là tương sinh, hay ta còn dịch nghĩa nó gọi là khởi sinh lên, nó khởi sinh ra. Còn Paticca là nó liên quan với nhau. Như chúng ta được nói, có A thì phát sinh ra B, và cái B nó phát sinh ra C, và chúng ta như vậy đó. Thì cái này có cái này do cái này có, và có cái này có thì do cái này nó có. Và cái này là diệt đó thì cái này diệt, và cái này diệt thì cái này nó tắt. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, nó tính chất đó nó liên quan với nhau từ mỗi phần yếu tố. Quý tử nghe kịp ha? Vậy thì khi ta nói tới cái phần mà Paticca Samuppada này là ta nói đến những pháp gì nó có tính chất liên quan, mà từ sự liên quan đó nó hỗ tương để nó sinh khởi lên. Quý tử nghe, từ cái sự liên quan đó nó hỗ tương, nó làm hỗ tương lên, hỗ tương là nó giúp đỡ đó, làm cho nó khởi sinh ra, chúng ta gọi là liên quan tương sinh. Quý tử nghe, vậy thì cái bằng này đúng ra là nó sâu rộng lắm, nhưng mà nó lại đặt trong cái bài kinh này, trong chung một kinh. Chứ thực ra thì như sư đã có từng quen với sự được nghe được biết đó, thì cái phần này á nó nằm ở trên phần gọi là sau phần mà gọi là đại học, là ở trên các nước quốc giáo á, thì cái này nó sau cái phần đại học lắm. Như kỳ hồi á sư qua bên Thái Lan đó, thì có các vị sư mà họ đã thành tựu xong cái bài thi lớp thi phải vô cáo đó, tức là bài mở tiền lúc cuối cùng là lớp thứ 9, kia là bằng tiến sĩ Phật học đó, mà cũng đang học cái phần này chưa xong, lấy xong bài vô cáo rồi nhưng mà cái phần này chưa xong. Do đó đó các vị sư đó cũng vẫn còn phải học cái phần này. Mà cái phần này á thì các quý Phật tử biết á là các nơi quốc giáo đó thì họ hướng dẫn đó, nó tùy theo khả năng và tùy theo cái thời gian, là từ 1 năm cho tới 2 năm nó mới xong, là chứ nó không phải là chúng ta đơn giản được. Còn sách đó nó ra thì nó khoảng 2 cuốn, nó dày như thế này, thì cái đó là quý Phật tử sẽ học chi tiết và thấy rõ đó. Nhưng hôm nay với cái thời gian và chúng ta coi như là quy ước của nhau là tạm đủ, thì sư sẽ cố gắng trình bày đầy đủ những một phần chi tiết mà tương đối quý tử cố gắng ghi để cho nó có đủ một cái chi pháp đó, hay là có sự nhận xét được một cách rõ ràng như vậy mới được. Rồi chưa? Như vậy ta nói những cái pháp gì nó liên quan và nó giúp đỡ lẫn nhau, hỗ tương là giúp đỡ lẫn nhau. Quý tử nghe kịp không? Hỗ tương là giúp đỡ lẫn với nhau. Người cha giúp đỡ người con giúp đỡ người cha, ta gọi là hỗ tương. Thầy giúp đỡ trò giúp đỡ thầy, ta gọi là hỗ tương. Quý tử nghe kịp không? Do đó cái chữ hỗ tương này là tiếng Nho, tiếng Hán đó, là cái sự giúp đỡ lẫn với nhau. Vậy tiếp này, và khởi sanh ra, nó làm cho nó phát sanh lên. Dạ, thì khi ta dịch ra đó thì tiếng Pali nó gọi là Paticca Samuppada, ta gọi là liên quan tương sinh. Quý tử nắm được rồi chưa? Rồi ha, chúng ta xóa cái phần này, chúng ta đi vào phần chi tiết của cái bài kinh, phần cuối của bài kinh Chánh Kiến này. Thì chúng ta biết nó có 12 cái dành khoen, chúng ta biết nó có 12 cái dành khoen và rất là thận trọng. Nên đi trước nè, lần dành khoen thứ nhất là vô mình. Quý tử biết sự với cái giữa là quý tử hiểu á. Tôi tự hiểu rồi ha. Một cành, một cành. Có hai cánh gà ra đó. Tôi tự biết ha. Duyên minh thì duyên, duyên hành. Tôi tự nghe kịp ha. Duyên minh duyên hành, hành duyên thức, hành duyên thức. Thức duyên danh sắc, thức duyên danh sắc. Rồi danh sắc duyên lục nhập. Vậy nè, người ta gọi là lục xứ, lục xứ. Vậy chưa? Và thứ sáu là lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ. Thứ bảy là duyên thọ, xúc thọ liền. Rồi là ái, thức thọ duyên ái. Vậy chưa? Rồi ái qua bên đây là ái duyên, duyên thủ. Rồi thủ duyên hữu, duyên hữu. Quý tử nghe kịp không? Hữu duyên, duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Rồi xem duyên lão tử, người ta gọi là gì? Già và chết. Ta gọi là già và chết. Người ta có 12 cái chi pháp nó như vậy đó. 12 yếu tố, ta gọi là những cái factor. Quý tử nghe kịp ha. Nó có những cái yếu tố nó nằm ở trong gắn bó với nhau. Nếu quý tử nghe kịp thì nếu như vậy thì khi chúng ta đi vào trong cái tình phần này đấy, chúng ta bắt đầu mới đi ra. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta nói tới vô minh á, là chúng ta nói tới cái chữ gì mà là avijja. Tiếng Bali nó gọi avijja. Avijja, avijja tức là sao? Chúng ta tách cái chữ A là không, A là không có. Avijja tức là sáng suốt, vậy nè, không có sáng suốt. Mọi người nghe kịp không? Do đó đó, cái từ ngữ vô minh á là ta nói là cái sự không sáng suốt, ta không có sáng suốt. Mọi người nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang thấy đánh đèn trong phòng này đang có như vậy đó. Rồi khi mà bóng đèn nó tắt đi thì quý tử sẽ thấy không có gì hết cả, vậy là tối hù á. Vậy thì trong cái trạng thái tối hù đó, nó có hai hạng người. Khi quý tử nhớ nè, khi mà tắt đèn xuống một cái đang có vậy nè, bây giờ cái hệ thống điện này nó bị shut down xuống một cái, tắt đèn thì có hai hạng người nó hiện bày trong cái lớp này liền. Cái hạng người thứ nhất á là nó đứng yên, nó yên để nó nghe ngóng và nó quen với con mắt tối nó để nó hòa lại, thì cái đó là hạng người thứ nhất. Còn cái hạng người thứ hai thì quờ quan chạy, vì muốn tự nghe kịp không? Giờ đó thì cái đó là hai hạng người liền quả mà. Sư không biết quý tử đây có hạng người thứ ba không? Sư không biết. Có khi quý tử có hạng người thứ ba là phát sinh lên nữa thì cái đó là ngoài phạm vi rồi đấy không? Đây có hai hạng người thôi, khoảng là sư chỉ có hai hạng người. Tức là một người ta đứng yên cho nó hòa, cánh mắt sáng lại người ta bắt đầu nó đi. Thì từ từ nó lần đi ra. Còn người thứ hai là bắt đầu xô đẩy chạy hút ra. Quý tử nghe kêu không? Thì cái đó là hai hàng người. Nhưng mà trong trạng thái không thấy, lúc mà đứng yên như vậy đó không thấy á, giờ cũng kiểu là không thấy, đúng không? Tại vì họ đâu không thấy cái gì hết, họ bắt đứng yên. Rồi sau khi họ thấy rồi đó, họ bắt đầu mới bước tới, họ bước đi, họ dò dẫm từng bước họ đi ra đường này đi suốt. Quý tử nghe kêu không? Thì nó bắt đầu là gì? Hành động. Quý tử nghe kêu không? Họ bắt đầu họ hành động. Khi mà họ không thấy á thì họ đứng yên. Còn khi mà họ thấy rồi đó, họ hành động. Cái đó một. Nhưng mà có những người đó họ không thấy, họ không thấy, tắt đèn sập xuống rồi đó, họ không thấy mà họ cũng vẫn chạy ra. Họ chạy ra thì vẫn là hành động. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi họ hành động với cái gì? Với những cái suy nghĩ của họ. Cái người đứng lại đó thì họ đứng suy nghĩ của họ. Ta phải đứng đợi một chút cho quen con mắt bóng tối. Họ có sự suy nghĩ đó, họ có cái thức. Quý tử nghe kịp không? Còn họ không có sự suy nghĩ, họ vẫn có sự suy nghĩ là gì? Họ ung đùa họ chạy, là không có cái thức như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Đấy chưa? Trong khi họ chạy đó, họ giữ lấy cái mạng sống của họ, họ giữ cái thân của họ. Quý tử nghe kịp không? Lúc đó bây giờ đó họ không còn biết cái gì hết, ngoài ra cái con người của họ mà thôi. Họ có hai thành phần này, họ ôm chọc chạy. Ta nói bỏ của mà chạy lấy người đó. Quý tử nghe kịp không? Thấy không? Họ không chạy, họ chạy. Và lúc đó đó họ gặp được cái gì, họ bắt được cái gì, họ chụp được cái gì, họ chụp trong sáu cái căn của họ có. Quý tử nghe kịp không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và thức của họ đó, bắt đầu những cái gì họ có, họ suy nghĩ, họ chạy theo cái hướng của họ. Những cái chỗ suy nghĩ đó họ đụng cho cái gì, họ biết rằng là họ đã biết đụng và biết nó có cái trạng thái đó. Có những khi người họ chạy không phải gặp tới cái cửa, họ chạy đụng vô cái bàn. Quý tử nghe kịp không? thì có những người ta chạy ra được cái cửa, được họ đụng được cái cửa, họ quẹo phải, rồi họ đi tiếp. Peter nghe kiểu không? Có những người không có chạy ra cửa này, họ nhảy cái sổ này nhảy ra. Peter nghe kiểu không? À, cái đó thí dụ thôi. Peter nghe kiểu không? Sư không có quả quyết được nhiều thành phần lắm. Peter nghe kiểu không? Do đó đó, thì trong cái trạng thái họ xúc á, là họ có. Thì khi mà xúc á thì họ có cái thọ. Peter nghe không? Đúng vô đây thì họ thọ cái của cái đụng bên này. Đúng như cái sổ này họ có cái thọ của cái thọ của đụng bên này. Họ ra cái cửa sổ đó, họ ra được cái, họ có cái thọ đó. Họ thấy rằng họ thích thú. Ở vị trí nào họ cũng thấy thích thú hết á. Vì sao? Tức là họ làm theo cái hành động của họ. Peter nghe kịp không? Rồi khi họ hành động cái đó, họ bảo vệ, họ đúng. Họ nói rằng là họ phải. Họ quyết định là đi con đường này, họ quyết định đi con đường này, họ quyết định là đi con đường này. Hay họ của Đức quyết định là họ đứng lại không đi. Rồi cứ tự nghe kìa không? Trong khi họ quyết định họ nói họ đúng á, thì trong khi đó cái người của họ đó hiện hữu trong sự có mặt của họ tại nơi đó. Họ đụng ở đây, họ có sự hiện hữu họ tại nơi đó. Và từ nơi đó đó, ở chỗ này, họ đi tới đó đó, họ đã chết ở đây, họ sống ở đằng kia. Và họ sẽ chết tại nơi cái đó, họ sẽ chết tại nơi đây, họ sẽ chết bên kia. Đó là một cái chủ già nó liên đới với nhau như vậy đó. Thì tôi nghe kiểu không? Rồi chúng ta xong bài học bữa nay rồi đó. Xong bài học là nói chuyện sau. Thì tôi nghe kiểu không? Rồi hả? Câu hỏi thứ khác. Chưa đi đăng đại. Kiểu không? Do đó đó, cái bài học đó thì là xong. Mình ta nghe kiểu không? Nhà đó thì khi mà khi cái chị vô minh á, là không sáng suốt á, là quý tử phải cẩn thận vô cùng. Quý tử không có thể nói nó bắt nguồn từ lúc nào. Không phải ta bắt nguồn từ lúc nào. Ví dụ như quý tử đã trên lầu phải không nè. Từ trên lầu, quý tử đi xuống như nhà dưới đất. Rồi từ dưới đất quý tử vô trong nhà bếp. Lúc đầu quý tử khởi lên tầm quý tử muốn nấu nước rồi ăn. Thì quý tử đang ở trong tay gì? Vô minh. Quý tử nghe kêu không? Mình chưa có biết gì hết. Và trong đó mình suy nghĩ ra là xuống đây mình phải nấu cái gì. Mình sẽ làm gì, nấu nước sôi, làm gì đó. Thì từ đó đó cũng vẫn khởi lên từ bắt đầu. Quý tử nghe kiểu không? Hay quý tử đang ngủ một giấc ngon một đêm, sáng mới thức giật mắt thức dậy thì cái mở mắt đầu tiên á, quý tử mở mắt thèm một cái thói quen. Quý tử nghe kiểu không? Thói quen một cái thói quen đó là quý tử phải mở mắt ra sau khi một giấc ngủ ngon ra, hay là giấc ngủ đã đủ, hay là quý tử chưa đủ nhưng mình bổn phận mình phải thức để phải làm việc. Quý tử nghe kiểu không? Thì quý tử phải mở mắt ra. Nhưng khi mà quý tử mở mắt ra đó, với cái trạng thái chưa biết gì cả, rồi xong với mình bắt đầu ngồi suy nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ phải làm cái gì, nằm trên giường đó, suy nghĩ bây giờ phải làm cái này làm kia, thì bắt đầu nghĩ tới hành động. Thì cái bắt nguồn từ cái này đó, không có một hạn định, không có sự xác định được thời gian. Quý tử nghe kịp không? Và tất cả những cái nguồn gốc đầu tiên nó khởi lên từ cái này á, ta đều đổ thừa nó là cái gì? Thuộc quá khứ. Nó thuộc về quá khứ cả. Quý tử nghe kịp không? Tất cả đều là quá khứ cả. Họ cứ khởi lên lên cái vô mình. Chứ tự nhiên thấy vậy đó. Cái từ cái vô mình đó, nó mới ra cái hiện tại này. Rồi bắt đầu mình làm cái này, làm cái kia. Quý tử nghe kiểu không? Do đó, ở góc độ đó, có nhiều người họ nói rằng là gì? Tôi không hiểu được cái quá khứ tôi ra sao. Tôi không hiểu được ngày hôm qua tôi ra sao. Hôm nay tôi phải làm cái gì này, cái kia. Do đó, những cái này đó, nó cũng được gọi là gì? Một cái trạng thái vô mình của quá khứ. Nó làm cho một cái vô mình về đề đã càng cọc. Quý tử nghe kịp không? Vậy nghe kịp không? Mình không có biết cái gì quá khứ. Bây giờ quý tử nghe kịp không? Rồi mình biết gì quá khứ thì một ngày, quá khứ biết một tháng, quý tử biết một năm. Có thể quý tử đón được như vậy đó. Nhưng mà xa nữa đó, quý tử không biết được. Quý tử không biết được sao nữa. Dưới cái khả năng quý tử có tìm ra, không có ai tìm được đâu. Quý tử tìm ra được. Quý tử nghe kịp không? Đối với những vị Bồ Tát mà nguyện thích đại chính giác đó, thì các ngài á, ngài muốn tìm lại cái gì họ đang hành động hôm nay đây đó, hôm nay nè, hiện tại nè, quý tử nghe kịp không? Thì họ muốn làm riêng cái gì của hiện tại đây đó, thì họ phải cẩn thận trong cái quá khứ của họ trước, phải cẩn thận trong quá khứ họ trước. Và khi mà họ làm hiện tại hôm nay đây á, thì họ phải nhìn suy xét cái gì nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngày mai. Đối với Bồ Tát là gì đó, còn đối với ta chưa có là vì sao? Là vì khi các vị Bồ Tát đó làm hiện tại hôm nay đó, là họ dùng cái bát định của họ, dùng cái thiền định của họ, họ có 8 cái bát định đó, họ mới suy lại trong cái quá khứ của họ, một cách sáng suốt, cho đó họ ra khỏi vị trí vô minh này. Còn mình không có điều kiện đó, mình không có cái bát định. mình không có tốt mang minh, không nhìn được quá khứ, trong kiếp quá khứ của mình như thế nào. Do đó đó, giữa hai cái hạng là chúng sanh và giữa cái trạng thái của vị Bồ Tát, hai cái số khác nhau, hai cái số nó khác nhau, khác hoàn toàn, nó không có giống nhau được. Mà chính cái chỗ đó đó, mình mới tìm cái chỗ này nè, tất cả đều nguồn gốc của một quá khứ. Cái này cũng quá khứ, này cũng quá khứ, mà Bồ Tát không biết quá khứ, còn mình đây cũng biết mình có trong quá khứ nhưng mà không biết được quá khứ. Cái tôi nghe kịp sẽ nói không? Kịp ha. Giữa hai cái đó đó mình không làm ra được. Nhưng mà còn cái Bồ Tát đó còn biết được cái gì lai của mình nữa. Tức là biết ngày mai, biết ngày tháng tới, biết năm tới nữa, hay là biết kiếp tới nữa. Còn mình đây thì không được cái quá khứ, mình cũng không biết được cái gì lai. Còn mình cứ tiếp tục cứ là làm hành động này, đi xuống theo này. Thì tôi nghe kịp sẽ nói không? Được chưa? Giờ đó đó, giữa hai cái đó đó, nên Đức Phật ngài nói đó là người đó không có chánh kiến. Cái người này có chánh kiến. Người ta nghe kìa phải không? À, cái người này có chánh kiến. Còn người này không có chánh kiến, cứ làm. Người ta nghe. Giờ đó nó tôi sẽ thấy cái góc độ mà mình tìm cái câu chút chánh kiến này nè. Cái chỗ góc độ mình tìm cái chánh kiến này là rất là quan trọng. Vì sao? Vì khi mà mình nhìn cái quá khứ, mình nhìn quá khứ nó đưa tới mình cái hiện tại hôm nay đây đó. Hai cái thời gian, ta gọi là thời gian trước. Hai cái đó quả thật là khác biệt. Quả thật là khác biệt. Mấy tôi nghe sư nói kịp ha. Được chưa? Quá khứ mà đi tới cái hiện tại này, thì vì cho đó cái thời gian mà ta biết được quá khứ đó, ta biết cái thời gian quá khứ đó, rồi ta lấy cái thời gian quá khứ đó mà biết cái câu chuyện quá khứ đó, ta đem áp dụng cho ngày hôm nay đó, hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Thế tôi nghe kịp sư nói không? Được chưa? Cho đó, đó giữa hai cái đó ở trong cái vụ chỉ trích này cũng là vụ mình. Ngay khi ta biết được cái đó là ta đem áp dụng cho đây cũng là vụ mình. Chẳng hạn như giống như cái tự cách đây 10 năm, nghĩa là cái tự cách đây 10 năm, cái tự đã học cái bài pháp này. Nghe cái kịp ha. Cái tự đã học cái bài pháp kinh chánh kiến này. Còn bây giờ năm nay, giờ nghe ngày hôm nay nè, cái tự lấy cái bài pháp đó, cái tự đem lại, cái tự suy nghĩ lại, nó giống không? Không giống, không phải do nơi sư chỉ, không phải, nhưng mà do cái kiến thức của mình á, và có con người của mình á, bắt đầu sai chặt rồi. Cái tôi phải nhìn cái góc độ đó rõ ràng hết, kịp chưa? Rõ ràng chưa? Còn khi mà tôi nhìn thấy rõ ràng như vậy đó, thì tôi tưởng nó có cái chánh kiến nữa, là vì sao? Giữa cái này, giữa cái quá khứ thời gian này, và cái hiện tại của đem vô đây á, nó hoàn toàn giống nhau, ta gọi là cái vô thường. Nó không có thường giống nhau. Vì không thấy được cái đó. Do hôm nay mình vẫn là vô minh, do đó ta phải cần có chánh kiến để mình thấy được cái sự vô thường này. Cho dù giống quá khứ đem áp dụng hiện tại vẫn không giống nhau được. Vì đó là gì? Tính vô thường của nó có. Vậy thì khi ta nói cái vô minh là người đó chưa có hiểu được sự vô thường, do đó vẫn thấy áp dụng ra đây vẫn y khuôn như vậy, vẫn còn tồn tại như vậy. Hiểu không? Ta nhắc kiểu đó. Được chưa? Rồi từ nơi đó cái quá khứ mà đã thay đổi về thời gian, chỉ có người của mình cũng thay đổi thời gian luôn, không nè, 10 năm về trước và ngày hôm nay không giống, nhưng mà mình vẫn cứ mình nói vẫn giống. Dạ, thực ra mình lợi dụng mình không có chánh kiến. Tại vì sao? Quá khứ mà nó không giống thì bây giờ nó cũng không giống được. Đó là gì? Vô ngã. Thì nghe kịp với nó không? Kịp chưa? Vậy thì khi mà mình có thấy được cái sự vô minh này, những khi mình thấy được sự vô minh này trong cái chánh kiến này, thì lúc bây giờ nó mình hiểu được cái này á, thì lúc đó đó mình không phải như vậy này, mà mình vậy này, mình sẽ là vậy này, tức là giác hữu tình, có ý thức giác ngộ rồi. Còn cái này chưa giác ngộ, chưa thức tỉnh, họ thấy lạ họ ngộ, họ giác thôi. Thì đừng nghe kịp không? Hiểu không? Yeah. Họ phải nhờ Bồ Tát người ta giác ngộ. Còn cái này mình thấy ngộ mà giác về. Cái đó là hay không? Cái ngộ giác về chứ không phải là giác ngộ. Cái này là vác thôi chứ không phải là giáp. Cái biết hiểu không? Giờ đó thanh giữa hai cái đó, hai cái đó hoàn toàn là khác. Quý tử phải cẩn thận như vậy đó. Vậy thì mình muốn xóa bỏ cái sự vô minh này là mình phải liệu đi vô thường, khổ đau, vô ngã. Như vậy thì người không hiểu được ba cái tướng này thì người đó đang sống trong vô vô minh trong từng mỗi sát na, trong từng mỗi thời gian của họ đang có. Rồi chưa vô liễu tri được vô tam tước, vô thường có đau vô ngã, vậy đó mình ra được vô mình. Còn không thì mình ở trong cái vô mình. Thì tự nghe kịp chưa? Vậy thì khi như vậy thì khi như ta nói có hai hạng người vẫn là, mà sư không biết quý tử, sư lặp lại lần nữa là sư không biết quý tử hạng người thứ ba, thứ tư, thứ năm quý tử muốn phát sanh lên thì cái đó là cái là cái bổn phận của quý tử hay là cái ý muốn của quý tử thôi. Chứ hai hạng người, một người ta không biết ngồi yên thì giỏi à, phải không? Còn mà biết á thì làm, mà còn không biết á mình cứ làm mà không phải ngồi yên đó đó thì mình ở trong trạng thái vô vô mình. Quý tử nghe kiểu không hay chưa? Thì hiểu không nè, được chưa? Người tự không biết cái nút mà mở cái bếp ga lên, người tự không biết bật nút mở bếp ga lên, phải tôi mới kịp ha. Vì ví dụ như có cái loại bếp ga đó, nó không phải nó mở đơn giản, hồi xưa kìa, cái bây giờ mới nó hiện đại rồi, phải ấn vô, rồi xoay nó ra, rồi nó cút ra, thì nó mở cái tắc nó nổ bùm cái lửa lên lên, đúng không? Bây giờ cái đó cái bếp ga xưa nó vậy đó, nhưng mà cái nhiều người họ không biết. Bên Việt Nam nó qua, bên Việt Nam qua tức là từ Ất đi Sài Gòn, thấy không? Từ Ất đi Sài Gòn ở dưới quê lên mà mở ra không thấy nó lên, không có bùng nổi lửa lên, lấy quẹt chăm vô, được không? Thì quý tử thấy là gì? Vô mình, hành động đó gọi là vô mình, hiểu không? Nói gì không? Cái đó chăm là lấy quẹt chăm vô. À, giờ cái bùm mình nát luôn, cái trái nhà chúng gì mình nát luôn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Đó là cái trạng thái khi mà mình không biết thì mình đứng lại, thì mình phải đi tìm, mình hỏi cho nó ra, thì cái nó chắc. Thì khi mà đứng lại mình tìm ra thì mình ra cái gì chính này. Còn mà không đứng lại mình tìm ra thì những cái làm cái này thì mình đi xuống cái này, nó ra 12 khoen này. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Và cuối cùng quý tử thấy không? Quý tử thấy nè, từ cái vô minh này, khoen đầu này, tới cuối cùng là cái gì? Cái chết, thấy chưa? Đó, cái chết cuối cùng là cái chết. Nên quý tử thấy đúng hai cái cửa đó nhà nè, thành ra quý tử phải cản nè. Do đó giữa hai cái này là người biết và người không biết, và người thận trọng và người không thận trọng, người nên làm và không nên làm. Quý tử nghe kịp không? Nếu chúng ta được biết rõ cái điều này thì chúng ta không có thể nào mắc cái vị trí này. Còn nếu ta không bỏ biết điều này á thì ta không bao giờ có cái này, ta có cái con đường gì? Tử dòng cuối đường của mình, cuối cùng mình chết. Rồi chưa? Cái tự nắm được cái này chưa? Như vậy thì khi quý tự đi vô trong cái sự vô minh á, thì muốn nói là quý tự lần nữa là chúng ta không có biết khúc xuất phát từ lúc nào. Chúng ta cứ nói là quá khứ thôi, tất cả đều là quá khứ. Ngày hôm qua cũng là quá khứ, giờ hôm trước cũng là quá khứ. Quý tử đồng ý xin nói ha. Vậy thì quý tử phải cẩn thận. Từ đó đó, khi mà quý tử cẩn thận đó, thì quý tử không bao giờ quý tử nói, và quý tử không có bao giờ nghĩ, và quý tử không bao giờ hành động. Quý tử nghe kịp không? Chứ từ đó đó, quý tử không có cái này. Quý tử không có sống cái này, hay cái này. Thì giữa cái này, giữa cái số mà 12 dịch khoan này, tiếng Bali nó gọi là Loka Tha Tu Giác. Tha Tu Giác, Loka Tha Tu Giác. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đối với cái gì mà Bồ Tát nhìn vô cái pháp mà không đi vô trong 12 dành khoen này, thì trong Bali nó gọi là Thamma Tha Tu. Quý tử nghe kịp không? Hai cái loại này, được chưa? Như vậy thì giữa hai cái từ ngữ Bali này, quý tử phải cẩn thận vô cùng. Phải cẩn thận nữa. Lô cá là thế gian, người tôi nghe kịp không? Mà tha tú là cái chất liệu, cái nguyên chất của nó, nên ta gọi là giới nguyên đó, essential đó, cái nguyên chất của nó đó. Quý tử nghe kịp không? Mà nó thuộc loại là cái basic principle của nó. Nó là cái phần gọi là yếu tố căn bản, phải cần phải có. Do đó cái chữ tha tú đó là cái nền tảng gốc của nó, từ nó đó có. Vậy thì ta dịch ra thế gian mà nó có nguyên chất của nó đó, nên ta gọi là gì? Thế giới. Được chưa? Được, ta nghe kịp không? Do đó lô cá tha tú ta gọi là thế giới. Thì tiếng Anh nó gọi là in the world. Tôi nghe kịp không? Đây là tên gọi là thế giới. Nó trong thế gian này. Tôi tự hỏi cảnh đạt lô cát thà túc. Nhưng mà đối với cái vị Bồ Tát, đối với vị Bồ Tát, Ngài không nhìn vô cái góc độ đó, mà Ngài nhìn vô cái gì? Pháp giới, thầm mắt, nguyên chất bọn cũng có nó. Pháp giới, hai cái khác nhau. Con người của mình á, thì nhìn vô cái thế gian này, nhưng mà Bồ Tát á, nhìn vô cái pháp giới này. Người ta nghe kẹp á, được chưa? Thì chúng ta mới ra được, ta mới ra được khỏi cái dùng phen 12 cái chất liệu này. Vậy thì ở đây, khi mà quý tử đi vô trong cái góc độ mà tìm ra cái chánh kiến này, quý tử đi ra góc độ mà tìm ra mình chánh kiến này, là quý tử phải cẩn nặng trong hai cái chất liệu này. Một là quý tử ở trong lô cái thà tu gia, quý tử nghe kèo ha. Hai là quý tử nằm ở trong cái thâm má thà tu gia, quý tử nghe kèo ha. Quý tử ở hạng người là không dám nói ra. Quý tử ở hạng người là lô cá hay là thâm má? Tức là còn thích ăn ăn mặn, thích ăn mặn còn một lô cá, còn sư thì sư nhớ má thì là thầm má rồi. Người ta nghe không? Cái người nào thương nhớ mẹ thì đi thầm má. Người ta nghe kịp không? Còn người nào thích ăn mặn lô cá. Người ta nghe kịp không? Vậy mới tự là nghe người nào? Dạ, xin nghe. Xin sư cho ví dụ. Ví dụ gì đó? Nhưng nói gì ra gọi lô cá là một lô cá rồi còn gì đó? Có ví dụ đó. Giả sử như là mình thấy một cái tháp lên, nó đang xoay mình. Tháp đang xoay mình, còn mình đâu trong đó nữa. Dạ. Thấy pháp rồi đâu có xoay mình nữa. Cái trình nhảy ra. Nhảy ra hay quá. Sư cũng hy vọng được nhảy ra. Sư cũng hy vọng là Phật tử được nhảy ra. Quý tử nghe cái không? Thấy pháp lên nó đang xoay mình nhảy ra. Cái đó là tuyệt vời. Cái đó là tuyệt vời rồi. Cái đó là hạng bậc thánh bất lai rồi á. Bất lai ra khỏi cái trạng thái xoay của pháp. Quý tử nghe kẹp không? Khó lắm. Quý tử phải cẩn thận, phải cẩn thận lắm. Quý tử nghe này. Rồi, nhưng mà bây giờ cho hai cái này quý tử hiểu đấy chưa? Bồ Tát á là thâm mắt thà tú. Họ sống thuần túy trong pháp. Còn đối với chúng sanh á thì sống trong lô cá thà túc, quý tử nghe kẹo không? Sống trùng thủy trong thế gian, sống trong thùng thủy trong thế gian. Cứ từ cái thế gian này đó nó hình thành ra 12 cái dòng khoan này nè, quý tử nghe kẹo sẽ đó á kẹo ha, được chưa? Hiểu được không? Rồi cho thí dụ, rồi quý tử nắm được cái này chưa? Khi nắm được là sẽ mới đi vô được, thật chưa? Cẩn thận á. Rồi chúng ta thí dụ thế này, thế này nè, đây ta nói thế này. Một câu nói rất là rõ ràng trong kinh, mà trong tăng chi bộ kinh có nói là Anguttara Nikaya, đó là không bao giờ có hai vị Phật cùng có mặt trong cùng một thời điểm, cùng một lúc ở trong thế gian này. Quý vị nghe kiểu không? Nghe được cái câu nói à? Đó là không có hai vị Phật, không có hai vị Phật cùng một lúc, phải không? Cùng một lúc, cùng một điểm. À, cùng một điểm tại một chỗ đó, à không, cùng một lúc, cùng một điểm, à trong thế gian này. Cái tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Trong thế gian này. Như thế khi ta phân tích đó, hai vị Phật cùng một lúc, cùng một điểm trong thế gian này, giữa tha tố, thâm ma tha tố, giữa lô cá tha tố, ta thấy ở chỗ đâu nào? Ta thấy chỗ nào? À, quý vị tự bỏ cái nào vô? Bỏ thế gian vô, cứ bỏ thế giới vô, hay là quý vị bỏ pháp giới vô, trong cái hài đó. Đó, đây là thế gian nè, đây là hai vị Phật nè. Đó, quý vị nghe kìa không? Được chưa? Là bỏ cái gì vô? Người ta mới hiểu được cái nghĩa này trong cái câu nói như vậy đó. Không có hai vị Phật cùng một lúc trong thế gian này thì chúng ta bỏ vô. Như vậy thì khi ta nói cái thế giới này, khi ta nói tới cái thế giới này, quý vị nghe kìa không? Nó là một cái individual. Quý vị nghe kịp không? Phải chưa? Nó là một cá nhân con người. Phải không? Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì, hai vị Phật cùng một lúc, cùng một điểm trong thế gian này, thì cái này đó là thế giới. Cái này, thế gian này là pháp giới. Người ta bỏ pháp vô, nó là pháp giới. Nghe chưa? Đó là bản chất nguyên thể của nó. thế gian này là bản chất nguyên thể của nó, còn con người này là trong cái thế gian này được nhìn ra tới, được nhìn tới biết đó. Hiểu không? Không, đơ luôn rồi. Thế nè, biết đơ luôn rồi. Đơ luôn hả? Thế thì một cái là hữu vi, cái là vô vi. Dạ, quý vị nghe kêu không? Cái bản chất của cái thế gian này là pháp giới, nó không có nằm trong con người. Còn cái con người gọi là pháp này đó, nó nằm ở trong con người mình nhìn tới. Do đó nó thuộc là gì? Thế giới của pháp giới. Được chưa? Thì tôi nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi chưa? Như vậy thì con người của ta, con người của ta, quay trở lại, con người của ta, ta có thế giới của ta, rồi ta có pháp giới của ta. Người ta như vậy ta. Thấy chưa? Vậy thì khi mà ta sống đúng pháp, ta đang trong cái pháp giới. Khi ta sống ở trong cái thường tình của thế gian, thì ta đang ở trong thế thế giới. Hiểu chưa? Nếu ta sống trong pháp thì ta trong pháp giới. Còn nếu cho ta sống trong thế tình tình thường tình của thế gian thì ta trong thế giới. Suy nghĩ à? Trong thế giới nó cũng trong pháp giới rồi. Dạ, pháp giới, nhưng mà từ pháp giới nó hình thành cả thế giới. Pháp giới hình thành thế giới không hình thành pháp giới. Ông có thể nghe kiểu không? Được chưa? Rồi cứ tự nghe kiểu không? Cứ thấy chưa hình dung quá được. Rồi chúng ta bắt đầu mới tới. Chúng Bali nó, Bali nó gọi là banh nhất tí. Bali nó gọi là banh nhất tí. Tất cả nó gọi là chế định. Thế nè, cái tự nghe kiểu không? Cái bàn. Thế nè, cái bàn, cái tường, cái ghế, cái giường, được đúng không? Cái đó là chế định đúng không? Cái tên nghe kèm không? Mình đặt tên nha, mình làm ra. Rồi con người mình suy nghĩ ra, muốn làm ra cái bàn này, con người mình suy nghĩ ra. Cái tên nghe kèm không? Rồi muốn làm cái ghế, con người mình suy nghĩ ra. Cái tên nghe kèm không? Cái từ nó ra được cái pháp này, cái chế định này. Gọi là cái bàn, gọi là cái ghế, là cái tường, cái đè, quán ăn, quý tướng nghe không? Nhưng mà tất cả những cái đó nó phải nằm ở trong cái gì? Paramattha, nó nằm ở trong cái là gì? Cái tâm con người mình làm ra, đó gọi là siêu lý. Quý tướng nghe kịp không? Vậy siêu lý này là gì? Là pháp giới. Quý tướng nghe kịp không? Và chế định này là gì? Là thế giới con người, thế giới mình định đặt ra. Tướng nghe kịp chưa? Do đó cái này hình thành ra cái này, và cái này không hình thành được cái này. Cái pháp giới, cái pháp giới là nó chủ tạo trong cái chế định của thế giới. Người ta nghe kịp ha. Nhưng mà cái thế giới mà mình không hiểu được nó đó, những chứng kiến á, nó sẽ hình thành ra những cái pháp giới mình mắc dần. Người ta nghe kịp không? Nó sẽ hình thành ra cái này, nó sẽ làm chủ và nó sẽ mắc dần cái này. Con người mình sẽ gớm cái tâm trạng lấy lại trở lại gì? Vô mình. Hiểu không? Xin nghe. Nhưng mà cũng qua cái thế giới đó mà để hiểu được cái pháp giới đó. Nhưng mà pháp giới là tạo cái thế giới. Phải chắc chắn gì đó, phải khẳng định. Nó trong thế giới, nhưng mà nó là cốt lõi của thế giới. Người ta nghe kiểu sẽ nói. Được chưa? Được chưa? Hả? Con thấy sao giống như là con cái trứng nằm trong con gà, ăn gà ở trong cái trứng. Dạ. Bắt đầu nói thì tiếp tục rồi đó. Cái này là pháp giới không ở nhà. mình phải cắn thẳng cái này để sư này sư muốn làm cho tôi bể cái trạng thái của cái của mình này để mình ra được cái chánh kiến. Nếu tôi không thì nếu tôi kẹt. Nếu tôi phải cắn thẳng cái này. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cảnh nặng lại. Như này sư sư xóa cái này đi, quý tử làm cho quý tử confused. Hiểu chưa? Như này khi mà quý tử làm cái điều, một hành động đúng không? Ta nói thí dụ như một hành động, ta nói thí dụ đi, một hành động mà quý tử nói là đúng, cái hành động này là sai. Hành động mà đúng là quý tử đang làm pháp giới, mà hành động là sai quý tử đang làm thế giới. Hiểu chưa? Quý tử nghe kiểu không? Thế giới là dụng mình mà. Nó dẫn đến. Quý tư nghe thầy thế nói không? Nghe chưa? Khi quý tư làm một hành động gì là sai, quý tư đang sống thế giới. Còn khi mà quý tư làm một hành động gì đúng thì quý tư ra khỏi thế giới và quý tư đi ra con đường gì? Pháp giới. Vậy sư nghe. Thưa sư, giống như đứng bên này dưới núi thì cái đó là đúng, mà bên kia người ta nhìn đúng, là đúng, sai. Đúng. Do đó mình phải cần có cái chính kiến. Cái đó là chính kiến. Còn cái này là tư kiến. Giữa đứng và sai cũng đang là tư kiến mà. Mình phải đi trở lại cái chánh kiến nè thì mới ra được. Cũng quý một tự đồng ý sẽ ra. Vậy quý tự nghe kịp không? Như vậy thì khi mà quý tự đang làm cái gì là sai, quý tự đang làm cái gì sai, tự mình thấy hay tự mình nghĩ suy, hành động thế, cho nên mình đang cũng quý tự đang sống trong một thế giới. Quý tự nghe kịp không? Khi mà quý tự làm cái gì đúng, mình tự mình biết và mình hiểu biết đúng á, thì mình đang sống trong gì? Đúng như pháp rồi đó, tại vì ở trong pháp pháp giới. Sư đồng ý chưa? Đồng ý không? Hiểu không á? Gọi chưa? Gọi chưa? Nhưng mà cái tôi đúng như pháp á thì của tôi đang là pháp giới, còn cái tôi đang sai như pháp á, của tôi đang sống thế giới. Quý tôi nghe kịp không? Gọi chưa? Rồi từ cái thế giới này á, của tôi nó có cái tôi của mình lên, có cái bản ngã của mình lên, có cái chức trách thủ của mình lên. Quý tôi nghe kịp chưa? Do đó nó thành ra cái này. Từ cái thế giới này á, nó sẽ đưa ra cái tôi của mình lên. Từ cái tôi, cái thế giới này đó, nó hình thành cái bản ngã mình lên. Rồi từ cái thế giới này nó hình thành ra mình còn sự chấp thủ mình lên. Quý tôi nghe kịp thế nào, bởi nào. Nhưng mà từ khi mà quý tôi thấy nó đúng rồi đó, quý tôi thấy cái đúng rồi đó, quý tôi sống trong pháp rồi đó, quý tôi nghiệm được cái pháp rồi đó, thì quý tôi mắc cái tôi. Không còn cái bản ngã, tao còn chấp thủ. Quý vị thầy nghĩ sẽ nói không? Dạ. Hiểu nào. Một người cảnh sát, sư nói thí dụ thế nữa, quý vị nghe kịp không? Người cảnh sát mà thi hành đúng luật á, không có con người có quyền cảnh sát. Quý vị nghe kịp sẽ nói không? Dạ. Một người cảnh sát mà thi hành đúng luật á, về công lộ hay là về lưu thông, về thông ngoài đường đó, mà họ sống đúng theo luật á, thì không còn con người cảnh sát. Một người cảnh sát mà thi hành đúng luật của giao thông, luật lưu thông đó, thì không có con người cảnh sát. Nhưng mà khi mà một người cảnh sát mà còn nghĩ tới cái gì của con người họ đang mặc dưới sắc phục này đã có đó, mà không sống trong cái luật đó, thì họ có cái tôi của họ trong cái bản ngã của người cảnh sát. Phải không? Quý tôi nghe kiểu sẽ nói không? Quý tôi thấy có hai cái hạng người cảnh sát đó hỏi giấy tờ với tôi không? Excuse me, xin hỏi đàng hoàng, và hỏi con giấy tờ. Chúng nó mới nói tiền tiếp, còn cái vô đó, ông biết ông chạy phạm luật không gì đó, hết liền. Cái đó là cái tôi của họ đang có, họ đang thế giới hay họ đang pháp giới. Quý tư nghe kịp sẽ nói không? Yeah. Quý tư nghe kịp mà. Yeah. Ông như sư đang sống pháp giới thì sư chỉ nói pháp rồi, còn nhưng mà sư chống trong thế giới, cái bản ngã ông sư lên, bản ngã ông sư lên. Quý tư nghe kịp sẽ nói không? Yeah. Ra liền à? Của người cha người mẹ dạy người con, người cha người mẹ dạy người con, nhưng mà dạy trong cái công lý, dạy trong cái lẽ phải thì không có cha mẹ, chỉ có sống trong cái công lý thôi, hai bên cùng thương hiểu nhau. Còn nếu như mà không có sống ở trong cái công lý, trong cái lẽ phải đó, người cha người mẹ cứ áp đảo là con phải nghe ta là cha, ta là mẹ, thì người con nó thấy thấy rồi một cái thế giới đang bực chụp nó, cho nên không thấy một cái gì công lý công bằng của một pháp giới. Quý thầy nghe kịp chưa? Quý thầy kịp chưa? Kịp chưa? Nghe, con người của mình cũng vậy. Cái con người của mình cũng vậy. Mình có thế giới và mình có pháp giới. Quý tử nghe kịp trên đây à? Như vậy khi mà quý tử có pháp giới, quý tử tỉnh, quý tử có Bồ Tát. Quý tử mà sống trong thế giới, quý tử mê thì sống trong vô mình. Hiểu chưa? Yeah, hiểu không? Thông qua. Hiểu rồi hả? Rồi chưa? Đơn giản như đang giỡn vậy đó. không biết được nghe kêu không? Nghe chưa? Rồi, thông rồi ha. Rồi, từ đó chúng ta mổ xẻ cái này ra. Thì mổ xẻ này ra, cũng tự ra được liền nè. Nghe chưa? Yeah. Những cái gì mà không muốn, mà đúng theo cái thế gian này, cái nó đang sống trong thế giới này á, mới là hiện bài của dục vô. Dục minh. Cái tự nghe kêu không? Những cái gì là đúng, và nó không hiện bài trong cái thế gian này, vì tới đó đang là sống còn là một pháp pháp giới đó, thì lúc mấy đó không còn dùng mình. Phải tự nghe kiểu sẽ nói không? Rồi xin nói thí dụ nữa, cho thí dụ nữa, rồi trở thí dụ nghe. Phải tự cao càng nghe thí dụ nữa. Phải tự đi bằng đèn tối mù tới mình nè, đi bằng đèn tối mù tới mình. Có một cái cây nó nằm ngang qua, phải tự tấn con cá. Phải tự đang thấy trạng thái gì? Một cái thế giới của mình lên. Sợ, lo, hồi hộp. Không biết đi nữa không hay là cục lưu lại gì, cố gắng đang ngang ngang đường, nhưng mà thì đó coi cây cành cái khô, nhưng mà cái người mà thấy được cái cây khô đó thì cái đó có cái thế giới của họ mất đi. Họ chỉ biết là gì, họ đang sống trên bước đi của họ, và bước đi họ đi tiếp, và không có dừng lại trong cái bước đi của họ đã có. Họ đang sống trong pháp. Hiểu không? Được chưa? Vậy quý vị đang sống trong cái trạng thái gì? Sao biết cái pháp học là vậy đó? Vì nó gọi là pháp giới học người đó. Rồi sao? Ước vọng cuối cùng để thoát cái chết này. Vậy nè, quý ta nghe kiểu chứ nói không? Vậy thì quý tự phải cẩn thận. À, phải cẩn thận. Mình đang sống trong thế giới thì mình đang sống trong cái vô minh. Còn nếu mà sống trong cái pháp giới thì mình sẽ sống ngay trong một cái gì bố? Bồ Tát. Tức là giác hữu tình, có sự giác ngộ, có sự hiểu biết. Hết chưa? Nắm rồi ha. Hết chưa? Thì từ đó, cái hành động này, vô minh này, quý tử không còn có hốt. Và quý tử đi làm theo cái con đường gì của pháp, và chỉ pháp mà thôi. Thì quý tử không còn vô minh, thì tử không có cái con đường đi tới cái trạng thái già và chết. Hết chưa? Nếu quý tử không đi được đó, quý tử phải bắt buộc phải đi tiếp. Tiếp tục cái gì nó một chuỗi liên quan thổ tương và khởi sanh ra và không sai chặt. Từ cái này nó có cái kỳ nó có đó. Liên tục như vậy. Được chưa? Yeah. Nắm được rồi ha? Yeah. Được chưa? Cái đó là sẽ mở cái cửa cho quý tử đi với cái chánh kiến. Bây giờ sẽ đặt lại cái chuyện này là gì? Quý tử không biết cái con đường pháp giới, nhưng quý tử đang sống trong thế giới này. Chịu chưa? Yeah. Nhưng ta đi vô lại cái đường thế, thế giới này. Chịu chưa? Quý tử chịu đi vô lại con đường thế giới chưa? Yeah. Hồi nãy sư dắt quý tử đi ra pháp giới rồi, mà quý tử trả lời sư là quý tử đang sống pháp giới rồi, tôi biết rồi. Rồi giờ sư trả vô thế giới cho quý tử nhìn là con có phải đúng không? Dạ. Rồi chưa? Sư nó hỏi lại. Sư nó hỏi lại. Rồi chứ đồng ý chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta đi qua cái trạng thái gì? Rồi. Như vậy thì khi ta nói tới vô minh, cái người mà gọi là đang hành động trong cái sự vô minh này đó, hay là họ đã có cái vụ vô minh này đó, mình nói trước họ là người đó không biết cái vô thường của nào vô ngã đang có trong cuộc sống của họ, hay kia đó đang có cái người đang dùng mình. Được chưa? Cái này nghe kẹo ha. Nhớ cái người mà biết được cái trạng thái mỗi tích tắc, mỗi sắc na, mỗi thời gian chuyển động đi đó đều có cái tính vô thường, thì chính cái đó nó không có cái cuộc tồn tại của mình. Mình già dần, mình mất dần, mình mất dần, mất dần, không có thể nào mình sống mãi trẻ mãi chấm hải hoài được. Người ta nghe kêu không, thì mình mới thấy là gì, vô ngã mà mình níu kéo là không được, giữ là không được cái này đó, thì nó khổ đau ngã vô. Trời ơi, được ngã vô thì mới gọi là khổ đau. Người ta nghe kêu không, mà trong những khổ đau đó, trong những cái khổ đau đó, cái người đang vô chung mình đó, họ cứ lo chụp cái này nè, họ là níu là những cái này nè, thì họ đúng là họ vô mình. Vì sao? Họ đánh mất cái thời gian họ đang có. Quý tử nghe kẹp không? Yeah. Là một. Một thứ hai nữa, trong khi mà họ đang chụp là cái vô thường này để mà giữ đó, họ đang hành động một cái vô ý thức. Họ đang hành động một cách vô ý thức. Quý tử nghe kẹp không? Yeah. Hãy hết tất cả những cái kiến thức của họ đem vô, họ chụp lại cái vô thường này để họ muốn có được cái thường. Hãy hết tất cả những kiến thức của họ, họ chụp vô cái trạng thái vô ngã này để họ có cái ngã. Họ đi thứ tất cả kiến thức của này, họ chụp vô cái chỗ khổ đau này, họ muốn được sự an vui trở lại, họ mắc những cái khổ đau này tới. Thế thì nghe kiểu không? Yeah. Họ đang một trăm cái tái vô. Vô mình họ này. Thế là chưa? Yeah. Với tự nắm được chưa? Yeah. Cái vô mình nó như vậy đó. Cái vô mình nó như vậy đó. Được chưa? Rồi như vậy thì khi mà quý tử được nhìn, quý tử mình nhìn thấy được cái đó thì tự phải dừng lại, dừng lại trong cái trạng thái gì? Làm sao mình có mình? Đức Phật ngài nói minh sanh thì vô minh diệt. Anh khi mà sự sáng suốt đã đến á thì cái bóng tối hay là sự mê mờ là tan biến đi. Minh sanh thì vô minh diệt. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Như vậy thì khi mà minh sanh á là cái gì gọi là làm cho minh là sanh, là quý tử thấy được cái vô thường, là quý tử thức tỉnh rồi đó. Quý tử thấy được cái vô đằng nhau ngã này là quý tử thức tỉnh rồi đó. Rồi quý tử thấy khổ đau rồi đó, quý tử thức tỉnh rồi đó. Từ đó quý tử không muốn làm cái gì trên đó, quý tử muốn giải thoát. Muốn gà, muốn gà. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Nghe chưa? Là sư kể cho quý tử một ví dụ nữa. À, một ví dụ nữa. Một người ở tù lâu năm, quý tử nghe kịp không? Người ở tù lâu năm và bị hành hạ, và hành hạ mỗi ngày, hành hạ mỗi ngày, thì họ muốn tìm cái con đường gì? Không. Trời ơi, họ muốn tìm cái gì? Họ muốn tìm cái đường thoát, thoát ly. Quý tử nghe kịp xin nói không? Một người ở tù lâu năm và bị chân ta, bị tra tấn mỗi ngày. Mũi ta nghe kiểu ha, phải chưa? Rồi nghe, rồi ok, phải chưa? Cái người ở tù lâu lắm, nhà mình bị tra tấn mỗi ngày, thì họ tìm cái con đường gì? Escape, họ tìm cái đường escape, phải không? Phải thoát, phải thoát, thoát ra. Mũi ta nghe kiểu không? Nhưng khi mà họ không tìm ra được cái con đường mà escape á, mũi ta nghe kiểu không? Không tìm ra được escape đó, họ đang chăm sóc cái gì? Đang chăm sóc mình. Mũi ta nghe kiểu không? Nhưng mà khi mà họ thấy được một con đường escape rồi đó, họ biết con đường escape rồi đó, họ thấy con đường escape rồi, thì họ đang như là gì? Minh bắt đầu là sanh lên. Hiểu không? Cứ tôi nghe kiểu không? Hiểu chưa? Cứ tôi nghe kiểu không? Như vậy thì cái vô thường này nó giam cầm con người mình lâu năm, nó tra tấn con người của mình mỗi ngày. Vậy đó mình phải tìm escape. Chị nghe tù là tù chút một rồi. Trời ơi, tù là giận chút một ra. Dân dụng. Đức Phật ngài nói tam giới này như ngục tù. Do đó mình phải vượt ra khỏi tam tam giới, chứ không phải đi kỳ dục vượt ngục. Là nó ví dụ trời ơi, tam giới như quả trạch, như lò đốt á. Của từng ngày kia xin nói không? Vậy đó, của từng ngày kẹo à. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta bị giam cầm trong sự vô thường, mỗi ngày chúng ta bị tra tấn trong sự vô thường, không có cách nào chúng ta đỡ được nó. Mắc dằn. Của từng ngày kẹo xin nói không? Bây giờ của từng nhìn ngắm được cái đó đó, của từng bắt đầu bắt buông gần ra, buông dần ra. Cứ tôi nghe kiểu sẽ nói à? Yeah. Hiểu không? Yeah. Nắm được à? Rồi chưa? Rồi mỗi ngày chúng ta mắc dần cái con thường của mình ra, là vô ngã. Mình mắc dần, mắc. Nay ngày hôm qua mình trẻ hơn ngày hôm nay, ngày hôm kia mình trẻ hơn ngày hôm qua. Quý tôi nghe kiểu không? Năm ngoái mình trẻ hơn năm nay, quý tôi nghe kiểu sẽ nói không? Do đó mình mắc dần. Mà cái trạng thái này nó làm cho quý tử là gì? Nó bỏ trong cái tư tưởng, quý tử tưởng là có của mình đó. Nó giam từ trong cái ngục tù, và nó tra tấn mình mỗi ngày trong cuộc đời này. Cái kia phải không? Yeah. Hiểu không? Yeah. Hiểu kịp chưa? Cái đó là mình sanh. Nhưng mà bữa nay mình nghỉ, tại vì mình đang bị bệnh, chỉ có anh nghỉ thôi. Mình thấy cái mà hảo, mình thấy cái kéo, không có mình sanh. Như đó nhìn trở lại vốn, vô mình bắt đầu phải tìm trước vô mình lại. Không phải kêu đâu. Không phải không? Như đó, mình trở lại là gì? À, không có mình sanh, mình trở lại vô mình tiếp lại. Đây kêu không? Nghe chưa? Đắm được chưa? Mình thấy đắm được chưa? Do đó, mình thấy phải càng. Cẩn thận. Vậy thì khi mà mình thấy được cái này, thì quý tử mới ra khỏi cái này. Quý tử không thấy được cái này á, thì không này không có sanh lên. Quý tử sống trong cái này. Sống trong đó hoài. Sống trong đó hoài. Cũng sống lòng cũng được đó. All the time cũng được đó. Quý tử nghe kiểu không? Cũng được, không sao. Quý tử nghe kiểu không? Nhưng mà quý tử phải thấy. Tự ăn ngủi. Tự ăn ngủi. Gọi là tự kiếm thầy. Tự kiếm thầy. Quý tử nghe kiểu không? Mình phải thấy mình đi ra chứ. Nhưng còn không đó mình chôn lấp ở trong đó, trong cái vùng mình. Quý tôi nghe kèm ha. Dạ. Gạch chưa? Dạ. Rồi khi ngược lại, khi mà mình vẫn không có ra được cái con đường này đó, mình chưa ra được cái đường dũng mến này đó, thì mình hành động không? Mình vẫn hành động. Hành động. Cái anh cái này ở trong đây anh vẫn hành động mà. Chứ đâu anh thụ động đâu, anh nằm chỗ anh chết đâu, đúng không? Dạ, đúng. Anh bị già tấn cũng vẫn hành động. Một cái gô đánh vô, anh đâu có phải im đâu, anh là. Đúng không? Dạ. Đánh vô một cái anh là, và cái miệng hét lên. Cái thằng anh nhúc nhích, đúng không? Dạ. Chứ đâu có im, là vẫn hành động. Dạ. Mà cái mỗi cái hành động đó, đó những cái hành động đó, cũng trạng thái gì? Vô minh. Phải không? Nó đâu có biết là nó, cái người ta đánh mình ở cái đằng đuôi hay là đánh ở trên đằng giữa hay là trên đằng đầu. Mình đúng tới đâu cái mình hành động cái đó. Ui da, quê âm nè, rồi nhúc nhích theo cái trạng thái của nó tới, chứ mình không biết. Có khi mình quánh lại nữa. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy, sự xin cho là hy vọng là vậy, tính là được, hy vọng là vậy. Còn hy vọng là không được thôi, người ta nghe kiểu không? Do đó người ta thấy hoàn toàn người ta ra trong cái trạng thái gì? Vô ngã này, phải không nè? Mà vô ngã này ở con gì, trạng thái con gì? Hành động của vô mình, của một hành động vô mình. Thì nắm được chứ. Yeah. Rồi ha. Giờ đó đó, trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, mỗi phút giây, mình không có cái minh sanh lên á, thì quý tử không có cái ra cái con đường này. Vậy thì quý tử muốn làm sao có minh sanh? Quý tử mới nhìn thấy được cái này. Hãy quán xét thường xuyên. Hãy quán xét thường xuyên. Quý tử biết kịp không? Thấy chưa? Cái người tù mà ở lâu năm á, mà tại sao nó nghĩ tới escape? Tại vì nó không có muốn ở đây lâu năm. Thì nó không có muốn cái gì là thường, nó muốn vô thường. Thì tôi nghe kiểu không? Nó muốn ra khỏi cái này. Thì tôi nghe kiểu không? Nó muốn ra khỏi cái này. Thì những cái này á, làm cho nó thức tỉnh á, nó mới ra khỏi cái sự vô minh. Quý tôi nghe kiểu không? Một anh chàng homeless. Một anh chàng homeless, không có nhà cửa. Vậy nè, bị bankruptcy. Rồi mất cả tất cả tài sản. Rồi bây giờ ông ta chỉ còn mong cái cuối cùng là gì? Cảnh sát bắt ông ta vô bỏ tù cho ông ta đi. Còn đạo cho đó ta được nuôi. Hay là được nuôi. Người ta nghe kêu không? Tại vì ta không lấy. Nhà không có công an đi kiếm việc thật mà mùa đông lạnh đó nữa. Thôi giờ làm sao cho cảnh sát bắt cái vô tù ở đó rồi kiểm thật nuôi. Cái người đó đang sống trong trạng thái gì? Cái dụng mình. Phải không á? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình biết đó. Cho nên mà mình biết đó, mình dùng nhảy trong cái mình để mình không chấp nhận cái chuyện trạng thái này thì mình sẽ ra ra được con đường đi của mình có, còn hướng đi. Quý tôi nghe kịp sự nói, giờ sư nghe. Thưa sư, ngoài đời trên thực tế có đau bảo rằng có anh làm như vậy chứ? Đúng rồi, nhiều lắm, không phải mình một chuyện đâu, nhiều lắm, tiểu bang nào cũng có nữa, công ty nào cũng có nữa, giờ thành phố nào cũng có đó. Quý tôi nghe kịp không? Cái chuyện đó là xưa rồi, ta gọi là diễn xưa. Diễn xưa. À, cái đó xưa, cái chuyện đó không cần nói. Quý tôi nghe kịp không? Lúc nào trong đời cũng có hết á, nó khắp mọi nơi, khắp mọi nơi. Ở trên thế gian này cũng vậy, là vì tại sao? Là vì họ sống trong cái trạng thái vô minh, chính họ đang trong vô minh. Hiểu quý tôi nghe kịp không? Và mình thấy như thế nào? Quý tôi là tôi đang là gì? Minh rồi đó. Quý tôi hiểu chưa? Mình thấy cái người đó là họ đang trong vô minh. Mà họ hành động như vậy đó, cũng là họ là chúng mình. Người ta nghe kịp không? Còn mình thấy được đó, thì là mình. Người ta đang hành ca chỉ thật. Được chưa? Rồi ha, sẽ xóa cái này nữa. Nắm được chưa? Rồi, như vậy thì vô minh, tức là không thấy được tam tướng, vô thường, khổ đau, vô ngã, và tám cái bất trì, đúng không? Tám cái bất trì, tám cái điều không biết, cho ta được biết rồi nè quá mà. Người ta biết cái này rồi quá mà. Sư cần phải ghi nữa không? Biết không? Dạ biết ha. Dạ cho biết cái chuyện biết về hay cái lớp này hay đó. Cái lớp này hay ra. Dạ biết rồi sư, nhưng mà cứ sư cứ ghi đi. Để coi sư có biết không? Để sư có biết không? Dạ hỏi. Sư lớp này sư có biết không? Rồi không biết đó. Rồi rồi chúng ta sư làm theo. Cái này mới sẽ làm theo. Được kêu không? Để cho nó biết hết mà, cũng tự biết hết mà. Bất tri hồ đế, đúng không? Bất tri hồ đế. Đấy chưa? Còn bất tri Phật đế. Đấy chưa? Bất tri diệt đế. Bất tri đạo đế. Bất tri nhân đạo hòa. Bất tri quả hiện tại. Nhân đạo hòa. Bất tri quả hiện tại. Bất tri quả hiện tại. bất chi nhân quả liên quan, bất chi nhân quả tương quan, liên quan với nhau, phải chưa? Rồi bất chi gì, 12 danh khoe liên quan tương sinh, đó ta gọi là 8 cái bất chi này, phải chưa? 8 cái bất chi này, được chưa? Phải chưa? Quý tôi nắm được chưa? Ngồi 8 cái bất chi này, quý tôi bỏ cái 3 cái này vô thì là 24 cái vô mình, cứ bỏ 3 cái này vô là 24 cái vô mình. Quý tôi nghe kèm không? Không biết, quý tôi không biết khổ đế từ đâu mà có, vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý tôi bỏ 3 cái này vô, bỏ 3 cái này vô, quý tôi có được 24 cái vô mình. À, hèn gì có 3, 24 cái từng từng từng từng. Nghe chưa? Quý tôi nghe kèm sĩ ta không? Dạ. Được chưa? Thế rồi bỏ 3 cái vô thường, khổ đau, vô ngã nó vô 8 bất trí. Thì bỏ 3 cái vô thường, khổ đau, vô ngã, tâm tướng nó vô, thì quý tôi có 24 cái vô mình. Quý tôi nghe kịp sẽ nói à? Được chưa? Như vậy thì bất chi nhân đã qua, bất chi quả hiện tại, bất chi nhân quả liên quan, phải không ạ? Rồi bất chi liên quan tương sinh, 12 nhân khoen. Được chưa? Quý tôi nắm được cái chưa? Rồi ha. Được chưa? Rồi. Như vậy thì em chưa tới đó chứ. Tới đâu? Tới đâu sẽ đọc lại. Tới đâu? 8 cái dụng mình này. Bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, bất tri nhân đã qua, bất tri quả hiện tại, bất tri nhân quả liên quan, và bất tri liên quan từng sinh. Còn chưa? Còn chưa? Từ nắm rồi ha. Rồi ha, thầy sẽ nói tiếp cho quý tử nghe. Còn chưa? Rồi khi mà quý tử đi vô trong cái phần mà vô minh này, thì quý tử thấy này nè, trong cái khổ đế mà quý tử đang than khổ đó, sanh già lão chết đó, ái biệt ly quá tán hội đó, thì cậu bắt đất và thân của quẩn này là khổ đó. 8 cái khổ đó, quý tử đi vô chi tiết này đó đó. Rồi 8 cái khổ này đó là vì tại sao quý tử đang than khổ, là quý tử không biết cái đó là cái vô thường. Quý tử không có biết đó là vô ngã, quý tử không biết cái đó là khổ đau. Do đó quý tử đã bắt đầu than khổ trong cái khổ, khổ đế. Đúng rồi chưa? Hay là chưa? Khi mà biết cái đó, quý tử ra khỏi cái đó liền. Quý tử nghe kiểu sẽ nói không? Quý tử biết rồi đó, quý tử ra khỏi cái than khổ đó liền, ra khỏi cái đó. Thế kia là còn không biết đó, mình ở trong cái khổ này mà nó bị xoay cái của cái ngục tù tam tước vô thường, có đau vô ngã nữa, giờ nó tra tấn mình ở trong đó cái khổ đế này nữa. Quý tử nghe kịp hả? Hiểu không? Thấy chưa? Còn khi mà mình nhìn vô, khi mà mình nhìn vô cái đó, mình nhìn vô đó, mình thấy được cái đó, thấy cái này là vô thường, thấy được cái này là khổ đế, cái mình ra khỏi đó gọi là mình sanh. Quý tử nghe kịp ha? Thấy chưa? Rồi có hai hành động, có hai loại hành động, biết mà vẫn hành động và không biết vẫn hành động, phải không? Quý tử nghe kịp không? Có hai loại hành động, biết mà hành động và không biết cũng vẫn hành động. Quý tử nghe kịp tôi nói nãy rồi phải không? Thấy chưa? Như vậy thì có hai loại hành động. Như vậy thì cái hành động mà bác tiên này họ không biết, họ vẫn hành động, hay là họ biết bắt đi này nhưng mà họ không biết được tâm tướng này, họ vẫn hành động. Nhân quả liên quan, nhân quả liên quan, nhân quả liên quan. Cái tự nghe kìa chưa? Rồi cái cuối cùng đó là liên quan tinh sinh, nghe chưa? Sư viết sư đọc được mà, cái tự tâm. Sư viết có sư đọc à? Con nghĩ con đọc không kém. Dạ, sư cũng vậy, sư cũng mắc kém lắm. Ngó xa sư đâu thấy lông mày có mấy Phật tử đâu. Cái tự nghe kìa không? Mặt sư kém rồi. Cái mặt thế. Cái kém không? Sao cũng chẳng mắc kém. Đó là chuyện vô thường, sẽ thấy được hết. Bây giờ nghe kém không? Nghe chưa? Rồi sẽ nói cho là có hai loại hành động. Cái loại hành động không biết về 8 cái bất tri, không biết về 8 bất tri, họ vẫn hành động, phải không nào? Và có loại mà họ biết được 8 cái bất tri này nhưng mà họ không biết được tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, họ vẫn hành động. Quý tử nghe kèm sẽ nói không nè. Chẳng hạn thí dụ nữa, cho quý tử thấy rõ nè. Quý tử kêu kêu mà thấy khổ phải không nè? Thí dụ như ái biệt ly là mình khổ không? Thương mà xa nè, mình khổ không? Khổ lắm. Khổ lắm. Giờ có khổ cả thằng chị lắm vô cái sự ớt nè. Khổ thử thách cái lắng vô. Thấy tôi nghe kêu không? Thấy khổ không? Dạ khổ. Dạ khổ được rồi, được rồi. Tôi kẹt lại nè. Xe, sư dừng lại đục lốc. Thầy xe dừng lại đục lốc. Nghe chưa? Nghe kiểu tự ái biệt ly là khổ. Nhưng mà trong cái ái biệt ly mà khổ này đó, quý tử đâu có dừng lại trong cái trạng thái biệt ly này. Quý tử suy nghĩ ra. Suy nghĩ ra nữa. Đúng không? Dạ. Cái này tức là quý tử đang hành động. Cái trạng thái không có. Hiểu cái vô thường của đau vô ngã. Quý tử ta không có chỉ thấy cái khổ này thôi. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Quý tử thấy khổ mà quý tử vẫn hành động. Vì là quý tử biết cái mắt trên này, quý tử biết cái tám mắt trên này, nhưng mà quý tử không biết cái vô thường của đau vô ngã này. Và nếu chỉ dẫn bay hành động như thế, phải chưa? Yeah. Rồi bây giờ nếu như quý tử biết khổ, khổ từ cái gì? Ái biệt ly, quán tấn hội, hay là cầu bất đắc, sinh già đau chết, vân vân trong khổ đái này. Rồi quý tử biết cái gì đó, quý tử ngừng suy nghĩ này. Quý tử tìm ra cái con đường thoát cái này. Chứ là quý tử ra khỏi cái này, rồi khác khỏi cái này. Hiểu quá. Dạ. Biết chưa? Còn nếu mà tôi không nhìn được hai giới này, quý tử không được nhìn hai giới này, mà quý tử không có nhìn thấy được hai giới này, quý tử để xuống con đường này. Rồi xong qua già chết luôn. Xong qua già chết luôn, đã đi qua tới đây của nó. Tới cuối cùng già chết à. 12 khoen đó. Gặp chưa? Gặp chưa? Như vậy thì khi cái này nó lên, cái này nó lên, người ta nghe kịp sẽ nói không? Cái khổ đế nó lên, cái tập đế nó lên, thì cái đó là một cái tiếng chuông cảnh báo của pháp giới. Người ta nghe kịp không? Yeah. Nhưng mà người ta không thấy đó là pháp giới thì người ta sống trong thế thế giới của mình. Phải không ạ? Vậy chưa? Rồi, khi mà cái vô thường của đau vô ngã nó khởi sanh lên, nó là một pháp giới. Người ta nghe kịp không? Yeah. Mà nguyên Phật tử không nhìn thấy được, nó là pháp giới. Người ta sống trong cái thế thế giới của mình. Chút xíu còn chút giới nữa. Bắt đầu có người đang nói qua khỏi hai bên pháp giới và thế giới còn chút giới. Cái đó là Phật tử nói và sư đọc chị sẽ nghe được mèo nên cho kêu nên vừa hỏi cao không bắt đầu vô tay hỏi liền thấy chưa, hồi nãy giờ ngủ rồi đó, ngủ yên cho đi nằm trong thức. Giờ sư nghe bỏ vô này vô kia cô nở vô ngã vô cái con người giúp mình các vị tổng thêm ba nữa, xin nói thần ta thần nhân cho đi bốn. Tám là ba, là bốn. Tám bất kỳ. Tám là bốn. Tám tướng. Mở vô từng cái là cũng vậy à? Đúng rồi. Ông tức cái tại giờ đang ngủ. Nãy giờ đang ngủ thì ý đi khi khu chức giới này cái tay bắt đầu giơ tay rồi. Con gấu trắng đang ngủ yên trong mùa đông trước lạnh. 6 tháng bây giờ làm trong thức dậy. Muốn tới nghe cái không? Ai ơi, đang sống trong pháp giới mà mình dắt tới chút giới. Muốn tới nghe cái không? Người đã đó, người ta nghe kịp xin nói không? Tám mà mỗi một cái bỏ ba vô. Ba này. Thì nó ra tới 24. Bỏ 24 thì ngày 24. Nó nghe kịp không? Được chưa? Bỏ 24 đi, ngày 24. Được chưa? Mình chưa người ta ra được chưa? Đúng chưa? Rồi. Nhưng mà thì khi mà tôi thấy rồi này, pháp giới nè. Đó, cái này là pháp giới đấy. Cái này là pháp giới đấy. Mà người ta đùa nó đi. Người ta đi, thấy thế giới. Được chưa? Phải chưa? Được chưa? Xưa kia, một vị vua là tiền thân của Đức Phật. Chỉ dặn dò trong nhà, chúng dặn dò trong hoàng cung, dặn dò cho các quan quân. Nó thấy trận đầu trận có một sợi tóc bạc á, thì báo cho trận biết đi. Thì bữa đó cái người con đó nhắc, thưa phụ vương, trên đầu của phụ vương có sợi tóc bạc rồi, nhổ ra, thấy đúng không? Thì ông ta bắt đầu gì? Đi xuất gia liền. Thế thì sao? Cái sợi tóc bạc đó là pháp giới. Ông phải liền cái thế giới ông liền đi vô trong pháp thì. Người ta nghe kiểu sẽ nói không? Tại lúc đó người ta chưa có thuốc dùng tóc. Sư cũng đang sống trong thế giới của mấy cô rồi đó. Mấy mà tôi nghe kêu không? Sư đang sống an trú trong pháp giới mà tôi kéo vô thuốc dùng tóc là sư đang trở về thế giới của mấy cô. Mấy tôi nghe kêu không? Nghe chưa? Rồi đúng hiểu chưa? Do đó những cái này mà người ta không qua được cái này đó, người ta đi xuống hành động liền, được chưa? Đồng ý à? rồi thì sinh năm rồi. Như vậy thì ta đang qua tới hành động tết nè. Đó, bây giờ chúng ta không qua được cái này, ta đi tiếp. Hành động có thành hành đó, nó có ba loại hành. Có ba loại hành. Kịp kịp không? Nói chưa? Phúc hành. Kịp chưa? Phúc hành. Phi phúc hành. Và tối thắng hành. Tối thắng hành. Tối thắng hành. Phải chưa? Phải chưa? Rồi, ta có ba loại hành. Ồ, cái này nó mở hít dễ sợ luôn ha. Nó mở mở hít tối đa trong này nè. Nó đang mở hít. Vậy chưa? Nguyên tử nắm được chưa? Nghe chưa? Mình có ba loại hành. Đó nè. Một cái loại hành đó làm việc thiện phước. Nguyên tử nghe kèm không? Họ có một người ta suốt đời người ta chỉ nó là việc thiện phước thôi. Cái đó ta gọi là gì? Tu phước mà không có tu huệ đó. Quý tôi nghe Việt Nam chúng ta hay nói phước huệ sống tu không? Yeah. Phước huệ sống tu. Thế là phước huệ sống tu sẽ ghi xuống cho quý tôi thấy nè. Phước huệ sống tu. Đúng không? Sống tu. Đó, nghe quen quen. Quý tôi nghe kèm không? Ngầm nó kêu mà. Quý tôi nghe kèm không? Có nhiều người ta chỉ muốn tu phước thôi. Phi phúc hành. Nhà tối thắng hành. Tối thắng hành tức là bên đêm mình đi mình cẩn thận phải đạp thắng thường xuyên rồi là tối thắng hành. Mình thấy nghe qua không? Dạ. Đi ban đêm rồi cẩn thận mình đạp thắng thường xuyên ta gọi là tối thắng hành động. Thấy chưa? Sư các kia đâu thấy cái gì mình đắp cho nó đúng nó hòi vậy đó. Được chưa? Rồi phước huệ xong tu. Xin lỗi, thì nói một chút tới chút giới ông biểu là sao thì bằng đêm mình đã thắng hoài đó. Không nói cho biết rồi, sao có thiệt, sao biết trời bây giờ đó. Mình không kêu không? Gặp chưa? Yeah. Rồi, nhìn trở lại nè. Có một người đã thích tu phước thôi. Yeah. Tức là, biết tôi nghe kêu không? Đó, chứ lúc làm việc bố thí hay là đi săn sóc, phục vụ, cứu nhục người rồi đó. Cái là hà lập phước rồi. Nhưng mà kêu họ tu, không chịu tu. Đồng ý không? Yeah. Kêu họ đọc những sách, không chịu đọc. Cái ngọt thiền không giống ngọt thiền, nhưng mà họ thích làm việc thiện. Cái đó là lập phước á. Người ta nghe kịp không? Cái đó gọi là phúc hành. Tức là đi hành động tối ngày là phước không à. Đúng không? Tức là ăn cơm nhà mà đi ra đường làm chuyện phước không à. Người ta nghe kịp không? Nghe chưa? Người ta nghe kịp đó đúng không? Đúng không? Rồi chứ? Rồi đúng rồi, đồng ý à. Rồi cái người thứ hai. Cái đứng ở giữa hai ba nè. Đứng giữa hai cái ba nè. Đó ở giữa nè. Cái người này nó không có làm phước. Cái người thứ hai không làm phước, họ làm tội không à. Cái là phi phúc là không có phước. Phi là không có. Phúc là không có phước. Quý tôi nghe kêu không? Phi phúc hành, họ không có làm phước mà họ làm tội. Ví dụ như cái nè, quý tôi nghe kẹp không? Như người ta đi làm thiện phước. Cái mình cản, mình cho người ta đi. Cái đó là phi phúc hành. Cái nàng kỹ nữ Sirima. Cái nàng kỹ nữ Sirima. Quý tôi nghe kẹp không? Mà cô gái bán buồn hương bán pháp. Thời xưa đó, nè nè, thấy bất cứ một người Phật tử nào, năm ba người ôm bông qua lễ vật đi lên tới chùa Bị Viên đó, thì nàng kỹ nữ Sirima nói, này, mấy người kia đi đâu vậy? Nói cho ta lên chùa nghe Đức Phật Gautama nói pháp, và ta đang lễ vật đến cúng dường, lỡ chi ta cúng dường cho những sa môn chọc đầu đó gì? Đó, cái Sirima nói những lời nói gì? Phi phúc hành. Quý tôi nghe kèm không? Thấy người ta đem nhập thịt lễ vật là lên chùa cúng dường nghe pháp đó thì cô nàng không quan hệ, cô nàng cản lại cả nhà đem gần đi. Cái này gọi là Sirima đang làm gì phi phúc hành. Quý tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi mà quý tôi nhớ lại quý tôi đang làm việc phúc đó, quý tôi đang làm việc phúc đó, quý tôi đang sống trong pháp giới mà phi phúc hành, quý tôi đang sống trong thế thầy ơi, hiểu chưa? Thì nắm được rồi ha. Yeah. Nắm chưa? Rồi. Còn có cái hạng người thứ ba ha. Cái hạng người thứ ba. Có bác tới hạng người thứ ba này nè. Họ hành động như thế nào? Họ không chịu làm phước. Họ không làm phước. Mà cũng không làm chuyện tội. Nhưng mà họ phát triển con đường gì? Huệ. Trí tuệ họ lên. Ta gọi là gì? Tối thắng hành. Làm việc thù thắng á. Kịp chưa? Hiểu không? Chứ mà đi bằng tối là thắng nha. Được chưa? Họ không làm chuyện phước. Mà họ không làm chuyện tội. Nhưng mà họ chỉ nó phát triển con đường trí huệ lên gọi là tối thắng hành. Đó là giới thứ ba. Người thứ ba trong thế giới nào? Sắc giới hay sắc giới? Không không, pháp giới hay là pháp giới thưa sư, cái phúc hành cũng đâu nhất thiết phải là pháp giới hoặc là thế giới. nó có cả hai, nó đang trong cái đúng theo pháp gọi là đang pháp giới, còn cái tôi của họ trở lên đó, individual của họ lên đó thì họ trở trên thế giới. Kiệt hành động đúng á thì là pháp giới, không hành động sai là thế giới. Rồi tôi nghe kiệt hành coi chưa nghe thì biết được nghe kiệt ha. Rồi có người làm việc thiện phước, có người làm việc tội lỗi, và có người không làm việc thiện phước, không làm việc tội lỗi mà họ lo trong được trí huệ cho chính mình, gọi là tối tối tháng hành. Quý tôi ở đây quý tôi hành người nào tối tháng hành, ở đây là tối tháng hành, hỏi ra sẽ biết hết. Chúng ta nghe đúng không? Nghe chưa? Như vậy thì quý tử ở đây, quý tử ở đây có ba loại này, nghe chưa? Và trong ba loại này á, chúng ta bỏ này vô nè, là ta bỏ này vô nè, nghe từ từ nè, ta bỏ thắng lời và ý, thắng lời và ý, quý tử có được? Nghe không nào? Nghe chưa? Thành thật nè, nghe chưa? Phúc hành qua thắng lời và ý. Thì phúc hành qua thăng lời vậy ấy, tối thắng hành qua thăng lời vậy ấy, họ tạo ra một hành động của chính họ. Nghe chưa? Thế tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, như vậy thì có hạng người làm việc phước thiện, có làm những người, có hạng người làm việc chuyện tội lỗi xấu xa. Nhưng mà có hạng người không làm việc phước thiện, không làm việc tội lỗi xấu xa, nhưng mà họ trao vào con đường gì? Trí tuệ tâm linh của họ. Quý tôi nghe kịp không? Vậy thì ở đấy ta bắt đầu bỏ cái chỗ này ra, nghe chưa? Vậy là phước hành á thì là phúc hành, đúng không? Nghe chưa? Huệ tức là gì? Tối thắng hành. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Đó. Nghe chưa? Ngoài cái hai cái này, ngoài cái hai cái này thì gọi là gì? Phi phúc hành. Nắm nghe chưa? Nghe chưa? Phúc hành thì làm việc thiện phước, phải nè, tối tháng hành làm việc huệ tu, đúng không? Còn ra khỏi hai cái phúc hành và tối tháng hành, họ làm gì? Phi phúc hành, cũng vô thường, khổ não, vô ngã. Rồi chưa rồi nhưng mà khi mà họ đang làm cái đó, quý vị nghe kêu không? Họ làm bởi một cái gì? Chửi một cái vốn vô minh. Họ đang làm bởi một cái vô minh, quý vị nghe kêu không? Nghe chưa? Tối thắng hành tại vì sao? Tối thắng hành đưa họ đi tới cõi trời sắc giới, thì trong cõi trời của sắc giới mà họ còn trong tâm giới, nó chưa ra khỏi tâm giới, do đó vẫn là tối thắng hành. Chúng ta nghe kịp không? Do đó họ chưa giải thoát, đi con đường này từ vô minh cho tới già và chết, con đường nó còn trong tâm giới, chưa giải thoát. Chúng ta nghe kịp xin nói ha, mà sư chỉ giả, sư đưa mấy cái chi pháp vô tự thôi, bỏ vô thôi, thì tự nghe kịp không? Rồi từ đó quý tử mới thấy là cái gì của cái pháp mà mình phải có chánh chánh kiến thì mình nhận định ra được đó, rồi chưa? Rồi ha, rồi nắm được chưa? Rồi như vậy thì quý tử là hạng người nào? Bữa nay quý tử là phúc hành, nhưng ngày mai quý tử có thể là tối thắng hành. Quý tử nghe kịp chưa? Nói không, ở đây quý tử không có phi phúc hành đâu, tôi biết không có phi phúc hành, không có, ở đây không có, đúng đúng là tiệm ra có phi phúc hành, phi chúc hành, phi chúc hành, phi chúc hành, phi chúc hành, gần chưa, gần lắm được chưa, rồi ha, quý tử thông ra cái này chưa, gần mà, rồi nhưng mà khi mà quý tử đang làm trong bởi cái hành động này, dù là phúc hành, hay phi phúc hành, hay là tối thắng hành, dù là quý tử đang làm gì thắng, gì lời, gì ý, hay là quý tử đang làm thắng lời ý của phi phúc hành, hay tối thắng hành thắng lời ý của tối thắng hành, quý tử cũng nằm trong cái mệnh lực của vô minh. Quý tử nghe kịp không? Thì quý phật tử đi qua tới ba, tới bằng thức này, nghe chưa? Rồi tới cái bằng thức này thì sư trình bày quý tử cái chi pháp này, 32 tâm thức, 32 tâm thức. Mà cái tâm thức này ta gọi là gì? Tâm quả. Tâm quả, 32 tâm quả. Chúng ta đi rồi, 32 tâm quả. Thấy chưa? Và 32 tâm quả. Cái thức này đó là 32 tâm quả. Tôi bắt đầu ta tên nói nè. Mới thì ở đây chúng ta mổ xẻ 32 tâm quả này ra. 15 tâm quả vô nhân. 15 tâm quả vô nhân. Chúng ta tách cái 15 tâm quả vô nhân này ra là gì? 7 tâm quả bất thiện. 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, được chưa? Rồi 9 tâm quả đạo đại, đạo đại nó còn có, nó còn có cái này là 15, cái này là gồm chung vô đó nha, rồi chưa? Rồi 9 cái tâm quả đạo đại nó còn có 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi 8 tâm đại quả, nghe chưa? Rồi chúng ta ra được 32 tâm quả, nắm được chưa? Rồi nó cộng lại 15 này cộng 9 cộng 8 32 không? 30 ha? Có 30 còn cộng lên 3 cái cộng lên có 30 à? Hay thiệt nha. 8 với 7 Trời ơi. 8 với 9 với 15 3 cộng cái kia là chia ra. Nè nè, cái này 3 nè. 15 là 7 với 8. Nè. Phải chưa? Chị chia ra cho tôi thấy chi tiết kìa. Nhà đó. Được chưa? Ra 32. 32 tâm quả và chúng ta mổ xẻ ra 32 tâm quả này trong cái thức này khi mới đi qua thí dụ mình. Được chưa? Rồi. Chúng ta sư khóa cái này nha. Sư xóa cái này. Đó. Cái đó bắt đầu là phần thức này nè, là tạo cho từ từ hành động này tạo cho từ cái thức là kết quả từ hành động này cho từ sau nhận. Như vậy thì khi quý tử nghe kịp không? Quý tử làm việc phúc hành, quý tử làm việc thiện phước không nè, thì quý tử thấy những cảnh đẹp, đúng không? Cảnh tốt. Khi tử quý tử làm việc phi phúc hành, quý tử nghe kịp không? Thì tử quý tử thấy cảnh gì? Cảnh xấu, cảnh khổ, đúng không nè? Phi phúc hành, quý tử nghe kịp không? Thì không lấy nữa. Vậy là làm bất thiện. Che không nó thì che nữa, nghe chưa? Phải không nè? Từ từ nha, xin ghi chậm, nãy giờ đi chậm gấp đó, hết sức là chậm, bữa nay là chậm lắm á. Giờ con trở lại, rồi trở lại. Con nghĩa là sao mà phúc hành với lại cấu trường phúc hành mà trở thành phúc thắng? Phúc thắng? Không, cái khi mà làm việc thiện phước đó. Khi mà làm việc phước đó, bố thí rồi giúp đỡ người nghèo khổ đó là mấy cô đang làm việc phúc hành, đúng không? Còn mình không làm việc đó, mình là mình tu, mình ngồi thiền, cái đó là tối thượng hành, là huệ. Còn ngoài ra cái này là phi phúc hành, ngoài ra, chứ không phải nó nằm ra cái đó. Hiểu không? Hiểu rồi chưa? Ngoài ra đó, nó không nằm trong cái đó. Cái chỗ mà không nằm trong đó gọi là ngoài ra. Thế tôi nghe kiểu không? Thế cái gì mà nó ngoài ra tức là nó không nằm trong đó. Ủa thế nghe kiểu không? Không cần trong đó ta gọi là ngoài ra. À, từ từ chuyện đâu nó còn cái đó. Nghe chưa? Gì? 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Nghe chưa? Quý tử đừng ghi là 5 tâm quả Sài Gòn nha. Cái chữ SC đó nó chung ghi cái chữ Sài Gòn đó, thấy kẹt à. Tôi sợ quý tử ghi. Nga 5 tâm đáo đại, 9 tâm quả đáo đại. Đáo đại cái tiếng Bali là Mahakata, là đi đến chỗ rộng lớn, bao la, gọi là đáo đại. Nó còn có 5 tâm quả sắc giới, ở coi trời sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, ở coi trời vô sắc giới. Quý tử nghe kẹt thấy nè. Và 8 tâm đại quả là con người mình đang có. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ trở lại trong cái hành động nè. Đó, trở lại hành động nè. Cái cảm thức nè, chị sẽ nghe. Con xin nhắc chút xíu thôi. Cái chỗ mà 5 tâm quả sắc giới, sư thường nói cái sắc giới là từ bi hỷ xả 4 cái, còn cái thứ 5 là cái gì? Từ bi hỷ xả đâu? Tâm quả mà. Tâm quả. Không phải là tới vô được tâm đâu. Chồng con từ bi hỷ xả. Hỷ lộn. Cái này là gấu ông này cắm. Cho nên cắm cạp ông ký, chứ nó cắm cạp mà ký. Gấu ông này cắm cạp ông ký, chứ đừng nói cắm cạp mà ký. Mà ký đâu có cạp gấu. Trời ơi. Gà chưa? Từ từ nè, cái thức nè, mình đang ở trong vị trí thức nè, nhưng mà nó ảnh hưởng từ nơi hành đúng không? Cái tôi nắm từ nơi hành không? Coi nè, khi mà cái tôi làm chuyện phước hành á, thì cái tôi gặp cảnh đẹp đúng không nè, cảnh tốt. Khi mà cái tôi làm chuyện phi phước hành á, thì cái tôi gặp cảnh xấu, cảnh khổ đúng không? Khi mà tôi làm cái cảnh làm tốt thánh hành á, thì cái tôi có cái cảnh an tịnh, thế nè, cảnh an tịnh, thế nè, cảnh an tịnh. Hay là cảnh tĩnh lặng, thấy không nào? Yên tại cũng tĩnh đó. Quý thầy nghe kịp không? Cái gì mà nó biết cái này, đó là những cái tâm quả. Quý thầy nghe kịp không? Đó là những cái tâm quả. Đó là những cái tâm quả. Thấy chưa? Quý thầy nghe kịp sẽ nói không? Cái gì mà biết cái này là tâm quả. Hiểu chưa? Rồi, sẽ trở lại một thí dụ nữa. Quý thầy đồng ý cho sư kể là cho quý thầy có thí dụ nha. Được rồi, thí dụ nha. Đây là quý tử nghe. Quý tử giúp một người homeless ở ngã tư đường. Quý tử giúp một người homeless ở ngã tư đường một bãi này, đúng không? Một bãi này tự nhiên sẽ có bao nhiêu thôi. Mình còn có đồng một bãi này thôi, đúng không? Sẽ giúp một người homeless ở đứng ngã tư đường một bãi này, đúng không? Cái lòng sẽ vui, đúng không? Tại sao sẽ vui? Là vì sẽ nhớ là cái gì mà sẽ mới cho cái ông đó một số tiền rất là lớn, một hai này, đúng không? Hiểu không? Vậy hả? Thì cái lúc đó là sẽ đang hưởng gì? Cái quả từ hành động của cái gì cho phúc hành. Thấy chưa? Là tâm quả. Tâm quả nào trong này? Tâm quả đại quả. Đại quả. Đại quả, đại quả. Đại quả, con người. Đại hết á. Đúng không? Cho số tiền rất là lớn, một hai này. Mình nghĩ lại cái mình vui. Cái là mình hưởng cái tâm quả, cái phúc hành mà vừa tạo ra. Quý thân hiểu không? Anh không có đàn đà nữa. Cho luôn. Một bánh đi cho luôn, anh không có đàn đà luôn. Không sao, không có mắc mát gì đâu. Quý thân nghe kẹp không? Kẹp chưa? Rồi. Hả? Không được. Cô đừng nói. Tại vì chút giới không có chuyện nói là cái gì vô hốt. Anh không có đàn hốt hết rồi sao? Từ từ, ông chờ hốt, ông đang cái gì vậy, chuyện kỳ, vô hốt quá người ta, gặp chưa, rồi, quý tử đánh người ta, quý tử đánh người ta quá nè, khi người ta bị té, người ta chưa có phản ứng lại cái gì của tử hết trơn á, cái tự nhiên quý tử sực nhớ là cái chuyện đó là bị hành là xấu, cái quý tử làm cái chuyện đánh người ta là gì, thì vô hành, đúng không, quý tử nghĩ tới đó cái là cảnh là xấu. Quý tử đánh đón nhận cái gì? Cái quả của cảnh sống đó. Phải không? Quý tử nghe kịp không? Quả gì? Đó là quả bất thiện chỗ. Nhiều nha. Kịp chưa? Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì cái thức này nè, nó duyên ra từ nơi hành. Hành làm duyên cái thức đó. Là sau những cái này đó, thì quý tử đón nhận cái gì? Cái tâm quả từ nơi cái hành động đó. Từ nơi cái tạo tác đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Như vậy thì khi quý tử có làm được cái chủ động điều gì cho mình không? Không, mình bị thụ động hết. Mình thụ động hết. Và từ cái chỗ thụ động đó, quý tử đâu có thấy cái gì mình làm chủ động được đó. Quý tử thật sự là cháu sống trong trạng thái gì? Không biết vô ngã. Quý tử không có biết. Bồ Tát là biết, chuẩn bị. Và không bị cái này chi phối. Thì Bồ Tát ra khỏi cái trạng thái vô ngã. Mình thức trước khi hành được không ta? Không có. Vô cái này nó đi luôn suốt vậy nè. Không có ra được nữa. Mình hành được. Từ khi mình đứng ở bên ngoài này nè, mình vô trước á, thì mình không đừng có vô cái đầu. Vô cái đầu nên đi xuống luôn à. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử vô một cái đường axit rồi đó. Quý tử muốn ra khỏi cái con đường lầm lạc này đó. Quý tử đâu phải quẹo vô ngã nhỏ, đường nhỏ. Quý tử phải chở ra cái axit lại. Chỉ là bạch khỏi rồi. Quý tử nghe kịp xin thấy không? Khi mà tôi lọt vô cái này rồi đó là quý tử thấy thì hết cái này quý tử mới gà cả xếp này. Nên cẩn thận là vậy đó. Cái đó quý tử nói là cái chánh kiến là vậy đó. Rất là cẩn thận đó. Quý tử nghe kịp xin thấy không? Rồi. Như vậy thì giờ quý tử không có muốn làm phước. À không làm phước nè. Giờ quý tử cũng không có muốn làm chuyện xấu, làm chuyện tội nè. Quý tử muốn ngồi thiền thôi. Thì cái trạng thái của tôi ngồi thiền, của tôi hưởng cái phước gì? Cảnh an tịnh, cảnh tĩnh lặng. xưa quý tử có cái tính tâm quả này, quý tử có những tâm quả này, cái đó là thích, thích hành duyên thích. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tử đang đón nhận cái này, mấy cái này nè, quý tử đang đón nhận cái này, quý tử đang đón nhận cái này, quý tử đang đón nhận cái này đó, nó chủ động quý tử hết, quý tử không có chủ động được cho mình. Quý mà tự nghe kịp không? Không có chủ động được, nó xoay mình theo. Tại vì mình đã làm có một cái gì, một cái con đường đi vậy đó, từ đó nó đi dắt mình đi qua không ra. Rồi chưa quý tử nghe kịp không? Đó là hành duyên, hành duyên thức, nghe chưa? Gà mình chưa? Hành duyên thức. Như vậy thì khi mà quý tử đi tới đây rồi đó, mà quý tử cũng không thấy con đường mình ra được đó, thì quý tử bắt đầu là hình thành cái tôi của mình lớn ra liền, danh và sắc. Quý tử nghe kịp thì nói không? Còn chưa? Như vậy thì quý tử nhớ ha, trong cuộc đời này nếu quý tử đang sống trong cảnh đẹp, mỗi ngày quý tử đang sống trong cảnh đẹp, mỗi phút giây quý tử đang sống trong cảnh tốt như vậy đó, quý tử đang nghĩ đó là quý tử đang hưởng đó, quý tử mà nhớ rằng gì? Quý tử đang hưởng trong cái hành của phúc mà quý tử sống trong cái vô minh tạo ra. Trong cuộc đời này, trong mỗi ngày quý tử đang sống trong cái cảnh sống, trong cái cảnh khổ, trong cảnh khổ, trong cảnh xấu này, quý tử mà nhớ rằng là gì? Quý tử đang sống trong cái hành của một cái phi phúc bởi cái vô minh nó tạo ra. Quý tử nghe kêu không? Quý tử đang ngồi thiền, quý tử đang ngồi thiền. Trong cái ngồi thiền này, quý tử không thấy ra con đường giác ngộ và thoát. Ngồi thiền này, quý tử đang ở trong sự an tĩnh, xa lắm những cái phồn qua đô hộ, xa lắm những bát thân, bát phòng, tám mọi gió đời, xa lắm hết. Quý tử được yên chú trong đó đó, thì quý tử đang trong cái tối thắng hành của một cái vô minh, chưa giải thoát. Quý tử đang ở trong cái đó. Quý tử phải nhớ như vậy. Nghe chưa? Hiểu không? Yeah. Anh nắm được ha? Sẽ đi hết sức là chậm đó. Chậm vô cùng á, phải chưa? Như vậy thì quý vị tự thấy khi mà ta nói cái thức này thì nó có 32 tâm quả, 32 tâm quả của cái thức này. À, cái thức này nè, nó có 32 tâm quả. Thì quý tử chạy tới chạy lui, quý tử chạy tới chạy lui trong tam giới, quý tử sẽ sống trong một trong 32 tâm quả này. Và trong đó quý tử chưa ra giới bởi vô nhiều mình tới lui hoài vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử làm việc thiện phước, quý tử có tăng đại quả này. Quý tử làm việc thiện phước, bố thí trì giới tâm thiền, mà trong cái trạng thái không biết mà mình phải làm gì, mình cũng phải làm, do đó là tâm đại quả này của trong cái thức này, ở trong cái nhà hành này mình có dùng mình. Tất nhiên kiểu không? Kiểu chưa? Ở đây đâu có tâm đạo tâm quả đâu, không có tâm siêu tế, mà tâm đây gọi tâm hẹp tế, thế giới. Kiểu chưa? Vì ngay cái này đó, ngay cái này đó, đó là thế giới. Kiểu mà ngay cái này là đang là thế giới, mình tôi đang sống ở trong đó, in the world, mình đang ở trong cái thế giới này. Được chưa? Yeah. Nắm được chưa? Yeah. Hiểu chưa? Như vậy thì từ mỗi ngày hôm nay chúng ta bắt đầu thức cái này rồi đó, thì quý tử phải thận trọng, quý tử không có sống trong 32 cái này đó, là quý tử ra khỏi cái hành, quý tử ra khỏi cái dùng mình. Còn nếu quý tử còn sống trong 32 cái này đó, vui buồn, không vui buồn, an tĩnh tĩnh lặng, quý tử còn trống trong đó đó, thì tôi còn làm trong cái thức của cái hành của dùng mình tạo ra. Phải chưa? Yeah. Bằng tay không có kẻ hở. Kẻ hở thì ra, không gian kẻ hở thì gạt vào trong đó. Người ta nắm được chưa? Yeah. Rồi ha. Phải chưa? Như vậy thì khi ta vui, cái đó là quả. Khi ta buồn, đó là quả. Không vui không buồn, yên tĩnh, tĩnh lặng, chế ngự cũng là quả. Cũng là quả. Vì mình không biết gì cả. Không biết quả sầu riêng như là quả đồ đó. Mình không biết gì cả. Mình làm theo cái hành động của cái trạng thái phản ứng của nó mà thôi, là dùng mình. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà ta biết được tại sao ta có cái này, ta gọi là quá khứ. Nếu ta biết được tại sao ta hiện hữu ra này, thì ta ngừa cái gì lai, ta ra có cái này, thì ta không có nhổ mình, ta có chứng kiến. Quý tử nghe kịp chưa nói không? Gần chưa? Rồi. Với những người Bồ Tát, là bắt đầu bỏ một cái ngõ cho quý tử thấy, ta gọi là xe kẻ. Thì sẽ kể vô, không có bỏ ngõ vô chứ. Thế nên người ta gọi là bỏ ngõ. Thế nên cái trạng thái mà bỏ ngõ không? không cho loại nữa rồi. Đơ, bỏ ngỏ. Tức là ta gieo, gieo nhiều đó. Nhìn nè, ta đi theo ngọ về. Nó cái thứ ngọ, ngọ, nó tên là ngọ. Đúng không? Nghe kèm không? Ngọ về. Nghe xem, nghe. Tức là sắp cho tới năm ngọ tới rồi. Mới ta nghe kèm không? Nghe xem nè. Người ta bây giờ sẽ bỏ ngọ cái bỏ ngọ chỗ này nè. Thế nè, đối với cái gì Bồ Tát á, đối với Bồ Tát á, ba cái cảnh này nó tới, ba cái cảnh này nó tới. Quý tôi nghe kèm không? Không đó, không đó, không nhận, không biết. Quý tôi nghe kèm không? Và không hành, không lành đặt, không làm đặt, lâm đặt. Họ chỉ biết có cái gì, nghe ba lần mà của họ thôi. Cái đó đó, thì cái này họ hay là Bồ Tát. Còn mình biết mình đó, mình biết mình nhận, mình biết mình đó, mình hiểu, mình làm theo. Cái đó mình không có làm cái ba la mật, mình đang làm cái này. Quý ta nghe kèm không? Quý ta nghe kèm không? Nhớ nè, thì sư muốn nói với ta nghe. Rồi sư mở cái cửa này nha. Rồi sư mở cái cửa này cho quý ta nghe kèm nha. Rồi, tại sao cái vị Bồ Tát này khác với ta? Nên ta mới coi coi nè. Khi mà cái cảnh nó xấu, sư đưa được cái phần một số một cho nha. Thì sư đưa cái phần một thứ nhất nè. Đó, thí dụ vô nè. Thì là cảnh tốt nó đến đó, quý tử đó. Quý tử nghe kèm không? Bồ Tát không đó. Quý tử, Bồ Tát không đó. Cái kèm không? Không nhận, không biết, không làm. Trong cái cảnh tốt này là vì sao? Bồ Tát không nhìn cái cảnh. Là vì Bồ Tát cứ biết cảnh này là trong cái quá khứ đã tạo ra bởi một cái hành động. Bây giờ không nhận, giờ mà Bồ Tát không có thì giờ để mà nhận. Quý tử nói Bồ Tát đang là gì? Phải làm cho xong cái ba la mật cái đã. Quý tử nghe kịp tới không? Quý tử nghe kịp không? Okay. Giờ sẽ trở lại. Ví dụ thêm một cái nữa. Quý tử nghe nè. Quý tử khi mà quý tử đói bụng, đúng không? Nghe chữ đói bụng là học lấy chưa? Học lấy à, quý tử đang đói bụng, sư tử theo cái chữ đói bụng. Quý tử có đón không? Quý tử đang đón, quý tử đang nhận, quý tử đang biết, quý tử đang làm. Chứ cái trạng thái đói bụng này không? Có không? Quý tử có cái trạng thái đói bụng này đó, là quý tử sẽ đón. Cái đón gì quý tử đón trước? Cái gì cái nhận nhận trước? Cái gì cái biết trước? Và cái làm cái gì làm trước? Sư nói hỏi quý tử nè. Đó, bốn điều. Bồ Tát thì bốn cái này, còn quý tử làm cái này, đón nhận biết là. Giờ quý tử nói chưa nghe. Khi quý tử đi đón bụng thì cái gì mà quý tử đón? Hả? Đón danh thơ. Sư đi gửi dài, kệ sư đi xuống nha. Bút xa gà chết chứ, đúng không? Quý tử đón cái gì? Đón danh thơ. Này chưa? Rồi cái gì nữa? Không dám nói nữa đâu. Ở rồi, bị bước xuống rồi đây rồi. Nhận cũng nhận và thật luôn. Biết mình đang đói bụng, làm theo cái chuyện đói bụng này, nhận và thật. Cái đó ra rồi, quý tư nghe kịp ha. Rồi quý tư còn cái nào nữa, hết rồi không? Không ai nói đâu, biết bị gài rồi. Biết bị gài rồi. Giờ đó bắt đầu cái dính rồi đi sau, tối thắng liền. Tối thắng hành. Bắt đêm mình đã thắng lại liền tối. Tối thắng hành để được an tịnh và tĩnh lặng của bậc thánh. Cái chưa? Rồi, xin bổ sẻ cho quý tử nghe. Khi quý tử đói bụng, quý tử đói thật thật, đúng là quý tử đang bị cái con đường gì thế giới. Khi mà quý tử nghe đối với Bồ Tát, ngài không đón nhận cái đói bụng này, ngài không đón nhận đói bụng này, ngài cũng không đón nhận cái vật thật này, và ngài cũng không đón nhận cái người đem tới vật thật này hay người ta cho vật thật này. Ngài chỉ nghĩ cái gì? Phải giải thoát tam giới. Tại vì sao? Còn nhận cái này là còn nuôi dưỡng cái thế giới. Nhưng mà chưa rồi. Thì không có cần ăn chứ. Đã bắt đầu em sẽ bắt đầu xỉu rồi. Bồ Tát không cần ăn. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe kèo không? Chính cái chỗ đó mình quen cái này. Thấy khi mà cái đó bụng nó tới, cái này là cái gì? Là quả, đúng không? Và mình bắt đầu là gì? Quả nè, mình biết nè, thấy không? Có chưa? Ngó xuống đây là phải lo cho cái bụng, là cái danh sắc. Ngó lên trên kia là gì? là kết quả của cái hành động mình đã làm ra. Bây giờ mình biết rồi, đau bụng mình không biết gì cả, nó là dụng mình. Bây giờ mình muốn biết tại sao đau bụng nó tới, phải không? Quý tử nghe kịp hay không? Quý tử nghe kịp chưa? Nghe chưa? Đó đó đó, bây giờ những trạng thái đó đó, đối với Bồ Tát khi mà đau bụng, không nghĩ tới đau bụng, nghĩ tới cái gì? Ba la mật. Đây là cái cơ duyên để chúng ta thức tỉnh làm gì? Nuôi dưỡng cái này, nuôi dưỡng cái hành, nuôi dưỡng cái này, nuôi dưỡng cái vô minh, nuôi dưỡng cái này là tạo ra cái tặng gì trong tâm giới, ta phải khắc phục nó. Người ta nghe kiểu hả? Thì kịp không? Phải chưa? Thì từ đây sao họ đói bụng, sao kêu người ta nói gì? Không đói bụng. Vượt qua tâm giới. Anh mới hiểu không? Nên chúng ta cái cửa ngõ đây nè. Cái sao biết mà nó có chạy qua cái cửa ngõ của ta đâu. Còn ngõ về. Người ta nghe kìa ha. Sư nghe. Có kiến sư dạ. Như những người mà ăn cơm buổi tối quen rồi, bây giờ khóa tới là học khóa của sư đó, buổi tối đói bụng là thực tập cái này. Sư thì nghe kìa không? Cái đó nó quan trọng lắm. Tại vì sao? Mình nghĩ tới đó cho thật là mình nghĩ tới suốt, mình nghĩ xuống nè, đó, thấy không? Cái đó bụng là cái quả nó đến rồi nè, cái mình nghĩ tới giật đón giật thật là mình ngó xuống nè, là có danh sách, kịp okay, không? Mà mình ngó lên đó là hành động của mình đã tạo ra hôm nay bị phải đau bụng. Vậy trong cái cũng có đó là mình không bị trong cái dùng mình. Cái được chưa? Không ngó lên ngó xuống ngó ngang thôi, mình ngó ngang, cái hàng ngó ngang qua. Kính sư, như vậy là khi mình đói bụng thì mình nhận biết đói bụng, nhưng mà mình không để tới cái đó. Tức là mình nhận biết mình đói bụng thôi. Biết. Cái đó là cái quả tiếp tục hành trong cái dùng mình. Nhưng là trong cái đó là mình khắc phục được cái chuỗi dài mình, cái dòng khoe đó. Quý tử nghe kịp cái đó. Là quý tử nghe kịp ha. Cái đói bụng á là cái đói bụng nó tới đây nè. Cái đói bụng nó tới đây nè. Thôi nha. Mà khi quý tử đón nhận cái đói bụng do là cái giặc thật đó, là quý tử đang đón nhận cái trừ cái dùng mình. Quý tử trở vô lại. Thưa sư, sư nói lại con cái chỗ bây giờ Bồ Tát thì thôi không nói nữa, Bồ Tát là không cần ăn cũng không sao. Nhưng mà đó quý Phật tử, tụi con á chắc cũng phải cần ăn đó. Cần ăn. Như vậy thì tụi con phải làm sao? Đừng đi vô cái này. Đi vô cái này. Được chưa? Rồi giờ sư sư nói tôi nghe kèm ha. Quý vị đó, ở gần gần bên này. Rồi gần bên này. Đây. Được chưa? Rồi. Để tình tình. Dạ. Muốn thuốc, muốn nhiều lắm. 6 viên lận. Cô uống 1 ngày 6 viên lận. Không phải uống nhiều, chưa biết. Nên cô phải ăn, ăn để uống thuốc. Uống mấy viên hả? Sẽ đến một. Còn sót, thêm mấy viên lận. Rồi chưa? Rồi nha, bây giờ sẽ nói không phải Bồ Tát nè. Người ta nghe kịp ha. Rồi khi mà tự đến cái trạng thái đói bụng, người ta nghe kịp không? Đói bụng thì quý tử liên tục liền là quý tử nghĩ ra nè, khó chịu nè, đúng không? Thì quý tử khó chịu nè, phải không? Muốn nè, muốn có nè, phải không? Mình đang khó chịu trong cái đó, muốn có và thật mình muốn cần có, hai cái này quý tử nghe kịp không? Mà quý tử biết cái này, quý tử thấy khó chịu, quý tử nó biết tới lúc nào đâu mới tới, nó vừa có đói bụng cái nó khó chịu liền, mình không hay, đúng không? Thật sự là gì, mình không có biết nó tới lúc nào. Hoặc là rồi quý tử muốn có đó, quý tử cái tâm quý tử chạy vô cái trạng thái muốn có, mà không biết lúc nó có lúc không nào, không biết lúc nào nó có muốn có này. Quý tử nghe kiểu không? Mà tại sao hồi nãy không có khó chịu, mà bây giờ quý tử đang bị vô cái khó chịu, là quý tử không biết lúc nào nó có vô thường này. Quý tử nghe kiểu không? Rồi quý tử bây giờ muốn có này, hồi nãy không có, bây giờ quý tử khởi lên cái tâm muốn có. Quý tử không biết lúc nào mình đang xảy ra cái vô thường này. Quý tử đi trong hai cái này. Bồ Tát nhìn vô cái này thấy. Bồ Tát nhìn vô cái này thấy. Dừng lại trong hai cái này, chứ không phải dừng lại cái này. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? thêm thí dụ khác nữa đi sư. Bỏ cái bụng qua thêm thí dụ khác sư. Bỏ cái nha. Tôi nghe kịp bỏ cái thí dụ này. Vậy nè, qua cái thí dụ khác. Vậy nè, quý tử cho sư cái thí dụ đi. Thường cho quý tử tự do cho cái thí dụ này, sư giải thích cho quý tử pháp nè. Thí dụ đi. Khác nước à. Dạ thưa sư, nếu mà bây giờ người ta cho mình mình không có đón, không đón, không nhận, không nhận, rồi cũng đừng lo luôn, không biết, không, mình biết cái đó là gì chứ. Mình dạ. Tại mình không biết, đón không nhận biết ha. Vậy là có mắm mới nhận ra cái này rồi. Dạ, rồi mình không làm, rồi không làm cái chuyện là đón nhận nè. Dạ. Thế nè, coi chưa, làm gì biết tôi cho xin một ví dụ đi, sẽ cho hay là sẽ cho nữa. Dạ, sư cho. Dạ. Vậy nè, quý tử nghe kịp không? Cái chết nó đến rồi. Cái chết đến quý tử rồi. Quý tử nghe kịp không? Cái chết nó đến. Quý tử đâu có muốn đón nhận. Quý tử không có muốn đón nhận. Cái chết quý tử không đến, quý tử không muốn đón nhận. Không đón nhận. Đúng không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử không đón nhận cái chết này. Quý tử muốn cái gì? Muốn sống. Quý tử nghe kịp không? Cái không đón nhận này là cái tự bị phát sanh lên khi cái chết nó đến, quý tử mới khó sanh ra không đón nhận. Còn trước đây không có, sống đang ăn vui mà. Hiểu không đó? Đó mà vậy thì quý tử không biết lúc nào nó đang sanh lên cái trạng nó không muốn đón nhận này, quý tử không biết. Giờ quý tử không biết tại sao cái không đón nhận nó đến với quý tử một cách mau lẹ vậy. Phải không? Quý tử nghe kêu không? Rồi chưa? Rồi quý tử không muốn sống. Quý muốn sống. Xưa nay quý tử đâu có mà tham sân quý tử đâu. Quý tử tưởng là cứ sống rồi sống hoài, không có chết. Nhưng mà bây giờ quý tử đã thấy biết cái chết nó đến rồi. Bây giờ cái khở sân lên muốn sống này, cái muốn sống này nó đang lên cái trạng thái là gì mà không biết lúc nào nó lên. Là nó là vô thường. Của cái trạng thái muốn sống này nó đang sân lên trong tư tưởng liền. Cái thời gian kịp theo này. Phải chưa? Rồi nó không biết lúc nào nó tới. Nó không biết lúc nào nó tới. Mình thật là vô mình. Và mình giải quyết được cái này không? Không giải quyết được. Mình chi phối được cái này không? Không chi phối được. Và mình không đón nhận này được không? Cũng không làm được. Mình ở trong cái trạng thái gì? Một cái rối rắm của vô mình. Đối với Bồ Tát, đối với Bồ Tát, đối với Bồ Tát, khi mà họ thấy cái chết đã đến, họ không khởi lên cái trạng thái không muốn đón nhận. Khi họ cái chết đã đến, họ không khởi lên trạng thái họ muốn sống. Họ nhìn cái chết dưới một cái pháp giới của nó đang hiện bày. Dạ đúng rồi. Hiểu không? Dạ hiểu. Dạ. Quý tử nghe kẹo pháp. Nghe chưa? Cái này là thế. Thế giới. Cái này là thế giới. Còn cái kia là gì? Pháp giới. Nhìn cái pháp giới đang hiện tại. Còn nó có cái khô của nó lên. Thì cái khô của nó đi theo. Cái luật của nó theo phép của nó ra. Quý tử nghe kẹo pháp. Do đó mình phải thấy nó đó. Nhưng mình đã thấy rồi, mình dùng giấy. Ở đây mình dùng giấy. Ở đây mình bột tàu tạo dựng. Và mình chụp được cái này, mình bám được cái này, và giữ lấy cái này. Không làm được. Dùng hả? Không làm được. Quý tử nắm được chưa? Hãy xin nghe kịp không? Cái đó cũng quý tử chụp vô cái trạng thái khó chịu. Chúng tôi bám vô cái trạng thái muốn có. Dạ thật. Chúng tôi cũng xóa tan cái đau bụng này, chụp tới chụp lùi, không trạng thái, không làm được. Quý tôi nghe kiểu không? Giờ quý tôi đang làm mất đi cái thời gian của một cái gì? Đáng phải nhìn làm cái mắt. Mà cái thời gian đó quý tôi đang làm cái này, là Bồ Tát. Nhưng quý tôi thời gian quý tôi không làm cái này, quý tôi làm cái này, quý tôi báo dùng cái này. Quý tôi nghe kiểu không? Quý tôi mất đi cái vị trí của một gì? Bồ Tát. Thế nghe kịp cái đó. Dạ. Rồi chưa? Dạ. Yeah. Nghe được chưa? Nghe được không? Dạ. Hiểu à? Hiểu à? Dạ. Yeah. Vì quý tử đang sống trong thế giới hay là trong pháp giới? Đang sống trong thế giới. Đang sống trong thế giới. Đi tìm cái pháp giới. Và không chịu ở trong cái thế. Thế giới. Và quý tử chưa có pháp giới. Không chịu mà kiếm lắm. Thì tìm nó là không phải là pháp giới. Quý tử nghe kiểm sẽ nói không? Dạ. Gật chưa? Do đó, quý tử thấy, trước bây giờ, quý tử nghe kịp à? Cái chết nó đến, cái chết nó đến, là cái trạng thái cái quả nó chỗ sanh rồi, đúng không? Tại vì sao? Có sanh thì phải có tử, thì nhân quả liên quan. Bây giờ cái nhân sanh nó đã hết, cái nhân sanh nó đã hết, thì cái chết của cái sanh nó sẽ đến. Quý tử nghe kịp không? Cái nhân của sự sống đã hết, quý tử nghe kịp không? Thì lúc bây giờ nó hiện bài cái gì? Cái chết. Quý tử nghe kịp không? Là hiện bài là cái gì? Cái chết. Tức là chết là không còn sống rồi. Đúng rồi, cái chết là không còn sống rồi. Chính xác là chỗ đó rồi. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì cái nhân sinh cái sự sống này nè, cái nhân mà sinh cái sự sống này nó hết rồi đó, thì hiện bài cái chết. Vậy cái này là cái quả, hiện là cái nhân. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Rồi, cái nhân của sự sống là chết, là nó đi theo đúng theo luật của vô thường, khổ đau, vô ngã của nó. Quý tử nghe kịp không? Và cái trạng thái cái chết này, nó bị chi phối cái quả cái này, nó không đi theo vô thường, khổ đau, vô ngã của nó. Không có cái gì của mình trong đời hết. Mình làm không được ai cái này. Mình không giữ được cái mầm sống của cái sự sống, và mình không cản ngăn được cái quả của sự chết là sẽ đến. Mình không làm được hai cái này, mà mình cứ dẫn bám, mình chụp cái này chụp cái kia ở trong cái trạng thái này, khởi đầu là một cái vô mình. Và tiếp đầu để tiếp xúc nữa. Dạ, như vậy thì tối nay con về nhà đó, con sẽ nói là mai mốt con chết đó, thì để chết chứ đừng có gắn ống tùm lum. Pháp giới. Đừng gắn gì? Gắn ống vô tùm lum nước. Nó cũng cố mình sống lại đó. Nó cũng sống lại. Cố mình sống lại đó. Gọi là pháp giới đó. Cái quý tư nghe kịp không? Có chưa? Quý tư nghe kịp không? Quý tư hiểu cái này không? Dạ, hiểu. Nắm được cái này, quý tư có chánh kiến. Quý tư không nắm được cái này, quý tư không có chánh kiến. Quý tư nghe kịp thì đó. Được chưa? Rồi, bây giờ sư muốn nói tiếp tục để có tự nghe kịp cả. Rồi, thế ta ngồi thiền đi. Giờ ta qua cái ngồi thiền này, thí dụ ngồi thiền. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Ta ngồi thiền, ta bị đau. Được chưa? Đau từ đâu mà có? Không biết từ đâu. Thế đó, đau từ đâu mà có? Ai trả lời cho ta biết đau từ đâu mà có? Mày tại sao bây giờ ta đang có cái đau này? Quý tử nghe kêu không? Đau từ đâu mà có? Mà tại sao bây giờ ta đang có cái đau này? Thì quý tử nhìn xuống cái trạng thái đau này á, quý tử đang biết phải không nè? Quý tử đang biết cái này đang đau phải không nè? Quý tử đang có cái thích. Quý tử đang biết nè, có cái thích. Quý tử đang có cái thích. Cái thích này quý tử biết cái đau này, đau nên xóa rồi, xóa hết bằng hai tầng quả rồi. Quý tử nghe không? Cái này là thân quý tử đang đau, thọ đau, thần thức thọ khổ, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử là cái đau này á, là quý tử có tối cái thức, thức nó biết cái đau. Như vậy cái đau này nó dựa tới đâu? Đau từ cái thần thức thọ khổ này. Quý tử nghe kịp không đâu? Mà thần thức thọ khổ này từ đâu mà có? Do nơi cái này là cái quả, do nó từ cái nhân, nhân. Người ta hồi nãy ta nói rồi nè, cảnh xấu là do phi phúc hành, cảnh tốt là do phúc hành, cảnh mà an tịnh là tối thắng hành. Vậy thì khi mà quý tử đang bị tỏ cái đau này, thì quý tử đang đón nhận cái thân thức khổ khổ này là tâm quả, thì quý tử phải nhìn mau mau tên là cái nhân của nó gì? Vì phúc hành. Vì phúc hành. Hiểu chưa? Rồi, và khi mà quý tử biết cái phi phúc hành nó là của quá khứ, quý tử nghe kịp không? Quý tử sửa nó được không? Sửa nó được không? Sao sửa được? Sao sửa được? Cái chuyện mà quý tử đánh đập người ta chúng ta là quá khứ đó, bây giờ quý tử sửa đâu có được. Quý tử phải nói không nè, không sửa được cái quá khứ. Người quý tử sửa được cái đau hiện tại được không? Sự sợ đó. Người ta nghe kịp không? Người ta nghe kịp không? Cái đây là cái quả mà. nhìn sư quán nó nghe quý tử nghe kịch sư nói nè, bây giờ nha, quý quý tử gieo cái hạt ớt rồi, gieo cái hạt ớt rồi, cái ớt cái chỗ xanh ra quả ớt rồi, trái ớt rồi, quý tử sửa cái trái ớt rồi được không? Không, cái trái ớt nó ra rồi. Ngâm chánh. Cái lớp này thiệt hay không mà. Quý tử nghe kịch sư nói không? Nghe chưa? Rồi, như vậy thì cái đau này là thắng thức thảo khổ là quả, quý tử không sửa được cái nhân quá khứ. Nó vừa coi quay rồi, nó đi quay rồi, vậy đó. Còn bây giờ cái thánh thức mình khổ đau này, mình đang chịu đi, mình không có sửa được cái nó. Vậy là nghe kiểu không? Nghĩ tới đó, mình mất cái thời gian để mình làm cái điều gì lỡ thân nữa. Quý tử không đi vô trong cái chỗ này lại, quý tử đi ra khỏi cái này, thì quý tử ra khỏi cái chỗ dây. Quý tử không, quý tử trở vô lại, quý tử xây nó vô lại cái trạng thái vô. Vô mình, cái đó quý tử ngó lên á thì quý tử có hành con vô mình. Quý tử ngó xuống là cái tôi của ta bự lên trù dùng lên. Quý tử thấy không? Ngó xuống quý tử có một cái tôi ta trù dùng à. Nghe nghe kèm không? Bự trù dùng à. Quý tử nghe kèm xíu cái không? Vậy ngó lên nó teo lại hả? Nó teo lại. Nghe nghe kèm không? Như đó, cái trạng thái đó hôm nay mình mới có chánh kiến nè. Không có thì mình không có chánh kiến. Không có mình không có chánh kiến. Mình không nhìn ra được cái đó đó. Mình cứ lây quay trong cái quả của cái dùng mình không à. Cái tên nghiệp thì sẽ nói không? Nghe chưa? Như vậy thì đối với Bồ Tát là gì? Là hai hàng người nãy giờ sư phụ nói. Người ta đứng lại. Từ từ đâu có gì đâu mất. Còn cái mình lăn xăng bên sau, mình bỏ mình chạy. Cái chuyện đó đã gà theo cái của cái kỹ của cái đó. Quý tử nghe kèm không? Đối với Bồ Tát à, không đó. Để mình coi. Không nhắn để mình quyết định. Không biết để mình suy nghĩ của mình. Không làm làm theo cái chuyện của mình là có. Khi nào ta ra đi. Quý tử nghe kèm không? Còn cái này quý tử không có làm được cái này mà vẫn đó. Không sửa được cái nhận này vẫn nhận. Không biết cái kiểu làm sao cũng vẫn biết. Nhưng không có hiểu cái làm cái này như thế nào vẫn làm. Quý tử làm cái trong cái này. Thì cái thời gian mà quý tử phải làm cái này, quý tử lại làm cái này, quý tử mắc cái này, quý tử không sửa được cái này, quý tử khổ trong cái dùng mình. Đúng. Phải không? Vậy là quý tử đang sống trong cái ngục tù. Giờ bị cha. Giờ không có escape. Không escape. Quý tử không có escape. Bốn cái này là thường lạc ngã tự. Quý tử nghe kèo ha. Nắm được chưa? Nghe chưa? Vậy thì quý tử nghe được cái chỗ thức này chưa? Sư nói thí dụ quý tử nghe được thức này ha. Vậy thì người ta nói, khoa học người ta nói đây này, quý tử nghe nha. Sư hỏi quý tử coi đúng không nha. Khoa học nói quả đi cầu này, quý tử nghe kèo không? Cái quả đi cầu này đó là nó có hai thành phần. 4/5 là nước và 1/5 là đất liền. Quý tử nghe kịp tôi nói không? Yeah. Quả đi cầu khoa học nó nói vậy đó. Quý tử đừng có nhìn thấy một chiếc nhà rộng lớn nhiều pha mấy trăm mẫu đất này nọ, quý tử thấy là lớn nước ít mà đất nhiều đâu. Nhưng mà trên nhìn xuống á, quả đi cầu này khoa học nhìn đó là 4/5 là nước, là 1/5 là đất liền thôi. Mình bị xâm thực. Mình mai mốt mình bị mất đất dành. Vì nước nó sẽ ngập tràn đất quả đi cầu này. Quý tử nghe kịp không? Và mình quyết nhớ trở lại. 4/5 chúng sanh sống trong quả. Và 1/5 tạo tác nhân. Ở đâu ra con số này? Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Mình sống trong quả. Và mình không có tạo tác nhân. Và khi mình thức tỉnh được cái quả này đó là mình ra khỏi cái này là mình mới tạo cái tác nhân. Còn không á, mình vô trong cái chủ dây quả nữa. Quý tử nghe kịp xin nói không? Rồi, dẫn chứng. Dẫn chứng nghe quý tử nghe kịp ha. Khi tôi học cái tâm bất thiện á, tôi có 12 cái tâm bất thiện. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái quả của 12 tâm bất thiện này nó chỉ có 7 tâm quả mà thôi. 7 cái tâm quả mà thôi. Thì đó nó không có ngừng, nó không có ngừng để mà nó đón nhận cái tâm bất thiện này. Vậy nó họ sống trong cái tâm quả không mà sống trong tâm quả, vừa vô quả quả quả quả không. Lúc đó đó quý tư sẽ thấy không có nghĩ tới cái tâm bất thiện này, không nghĩ tới tâm bất thiện này. Quý tư nghe kịp không? Nếu quý tư nghĩ tới tâm bất thiện này quả ớt như vậy đó, quý tư không có tạo ra thì quý tư ra khỏi cái tâm quả này. Quý tư bắt đầu mới ra tìm cái nhân ra khỏi tâm quả, mới tìm cái nhân ra khỏi tâm quả, chứ không có tự nằm trong cái tâm quả không. Nghe chưa? Mắt thấy cảnh sắc, ta đón, ta nhận, ta biết, giờ ta làm theo. Mắt thấy cảnh sắc, chứ đâu có tạo cái nhân ra khỏi không đón, ra khỏi không nhận, ra khỏi không biết, ra khỏi không làm, để làm cái ba la mặt. Một phần năm này quý tư không làm, quý tư sống trong bốn phần năm này. Quý tư nghe kịp trên đấy không? Vậy thì ở đây là thế giới, cái này là gì? Là pháp giới. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý bà tử bao nhiêu nhân và bao nhiêu quả ra rồi ha, đúng không? Quý tử ra được không? Một ngày quý tử sống trong 24 tiếng đồng hồ, quý tử sống trong 24 phần năm của 24 quả. Bây giờ quý tử chỉ có một phần năm tìm cái nhân mà ra khỏi cái quả này, quý tử mới đi ra, phải không nào? Có khi một ngày không có được một phần năm nữa, chọn luôn 24 cho 54 quả không. Quý tử đồng ý không? Yeah. Không có thì giờ để tu, không có thì giờ để tới tu, và không không có gieo một nhân nào cho cái tu để mình ra khỏi cái nhân đừng có trong cái quả này nữa, không có. Quý tử nghe cái đấy không? Yeah. Trình bày quý tử nghe, để trình bày quý tử nghe. Quý tử đâu có nhìn thấy được 4 phần 5 nước đâu, quý tử chỉ thấy 1 phần 5 đất không à. Do đó quý tử thấy rộng lớn bao la, đất đất liền có bài gãy cánh luôn. Quý tử nghe kịp không? Nhưng một ngày nào đó nước nó xâm nhập vô đó, quý tử mới phát hiện lên là gì, đã là gì, nước nó bao vây hết mình rồi. Nhưng mà khi mà quý tử đi ra chỗ từ nhà quý tử lên trên tứ phương tăng tự, nó thấy đất mênh mông rồi, đất gọi là cò ba nó gãy cánh luôn, nó không không có hết đâu, nó chưa tới chiều mùa đó, nó gãy cánh rồi, nó bổ nó gãy cánh rồi. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà tự phải biết là gì, nước nó đã bao vây cái quả đi cầu này hết rồi, phải không? Quý tử nghe kịp xin nói không? Như vậy thì khi mà quý tử biết được cái nhân mà quý tử làm ra để quý tử không đón nhận cái quả nữa đó, đi có một phần năm quý tử còn không làm nữa đó, thì bốn phần năm này quý tử đang đắm chìm ngập trong cái quả của từ nơi vô mình. Khi mà tôi thấy được cái đó, một phần năm ra là chánh chánh kiến, bốn phần năm của tôi đang tạo ra đó gì, là tà kiến. Nghe chưa? Rồi, rồi khi mà quý tử thấy được nước biển nó bao vây hết qua đi cầu, và quý tử sẽ thấy đất liền càng ngày bị thu hẹp lại. Rồi mình làm cái gì? Làm mấy cái có xây, giống như nước quả la, làm những cái mua la, những cái có xây nước, để nhìn lấy nước tạt ra, để lấy đất giữ lên, chạy xuống Cà Mau, dựng những cái tràm, để mà lắp đất giữ lấy phù sa lại, chứ không sạt lở. Quý tư làm cái kiểu đó không? Là lấp biển giá trời. Thấy không? Quý tư nghe cái không? Làm quý tư không có làm ba la mật, quý tư đang muốn ra cái gì? Không muốn đó, không muốn nhận, người ta muốn làm cái chuyện gì, muốn biết và muốn làm theo ý của mình mà thôi. Ở trong cái thế giới, trong cái trạng thái nó không có tránh, tránh kiến. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi, như vậy thì quý tử có ngừng là trong cái than không? Quý tử có ngừng là trong cái lời không? Quý tử ngừng kịp chú ý không? 4 phần 5. Quý tử có ngừng là trong cái thân, cái lời, cái ý của viên hoành, 4 phần 5. Quý tử có ngừng lại trong cái thân, cái lời, cái ý của tối thắng hành không? 4 phần 5. Bây giờ quý tử không có hành một ngày của ba la mật, 1 phần 5. Quý tử tỉnh trong cái trạng thái gì? 4 phần 5 của thế. Thế giới. Rồi chưa? Rồi ha? Rồi chưa ra cái thức rồi ha? Rồi chú sư qua tới cái phần danh và sắc. Hôm nay chúng ta đi từ từ chậm ha, được chưa? Vì sư tính bữa nay là hết cái bài học bữa nay rồi đó, thì sao qua bài tới niệm xứ rồi đó, chưa được ha, nghe chưa? Qua danh và sắc, và phần bốn danh và sắc, danh và sắc nó có hai thành phần. Danh này là gì? Về thọ. Danh này là gì? Là tướng. Danh này là gì? Là hành. Danh này là thức. Sắc này là gì? Tứ đại và sắc ý, ý sinh. Thấy chưa? Chúng ta có hai loại danh và sắc. Chúng ta nghe kịp không? Mình chia ra làm hai lần. Thấy chưa? Rồi cái thọ này, chúng ta đi xuống nè. Thọ này nó có mấy? Thọ này có mấy? Thọ có hai. Thọ có hai. Thọ thắng và thọ tâm. Thấy chưa? Thọ thắng và thọ tâm. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi mỗi cái thọ này á, thì nó có hai, nó có ba, đúng không? Thăng thì thọ gì? Thọ gì? Thọ khổ. Tâm thì thọ gì? Đó là tâm thọ. Thọ thọ hỷ. Tâm thọ hỷ. Thăng thọ gì? Thọ lạc. Thì tâm thọ gì? Ô. Thăng thọ xả. Thì tâm thọ xả. Được chưa? Được chưa? Nghe kịp ha? Khổ tâm u. Khổ. Dạ. Khổ tâm u. Thân khổ thì tâm u, thân lạc thì... Thì sự nghĩ gì mà, sự chỉ làm hai mà. Nó có gì đâu. Vậy nè, thân khổ là xả, tâm thì u xả. Bây giờ chưa biết. Sự nghĩ cái gì đâu mà. Ba cũng ba là năm. Đó. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, trong ba cái loại này, chúng ta chia là mỗi một cái chia ra nữa. Rồi, thân thọ khổ là thọ bất thiện. Thọ bất thiệt. Thân thọ lạc là thiệt. Quý tôi nghe kịp không? Thân thọ xả là không thiện, không bất thiệt. Gọi là vô ký. Gọi vô ký. Được chưa? Được chưa? Thân thọ hỷ là thiệt. Thân thọ u là bất thiệt. Được chưa? Rồi thân thọ xả là vô ký. Như vậy thì thọ chúng ta có tất cả là gì? Chính nhân cho 2 là 18. Chính nhân 2 là 18. Được chưa? Quý tôi nghe kèm không? Thọ ta có hai loại đúng không? Thọ về thắng, thọ về tâm. Đúng không? Đá cái chân vô tận cái tường, thân thọ khổ. Ngồi trên cái nệm, thân thọ lạc. Quý tôi nghe kèm không? Không đá, không gì hết. Thì trạng thái bình thường là thân thọ xả. Quý tôi nghe kèm không? Nghe tin con thi đậu, tâm thọ hỷ. Nghe người nhà mắt, tâm thọ u. Không có cái trạng thái hỷ thì u, thọ xả. Quý tôi nghe kèm không? Giờ khi mà khổ nó khó sanh lên á, mình bắt tội nguyện, hiện bài một cái bất thiện, nó đang hiện bài. Trạng thái vui sướng, mình vui, là mình quan nghĩ cho cái trạng thái cảnh tốt, là thiện. Không bạn thấy bất thiện và thiện là vô ký, là một kết quả thường nhiên. Quý tôi nghe kịp xin nói không? Yeah. Nhân cho lại, cộng qua lại, quý tôi ra được gì? 18 cái lời thọ. Hồi chưa? Hồi chưa? Rồi. Chưa, chịu sự xóa nha. Thôi nói thôi, chứ thôi. Hổ hổ kia. Cái trường hợp sao mà khổ mà thiện được? Hả? Thân khổ khổ bất thiện là cái cảnh xấu đó. Không không không, cái tại vì 18 đó cho nên nó có cái thân khổ lạc, thân thọ lạc là cảnh tâm quả thiện vô nhân. Thân thọ lạc là tâm quả thiện vô nhân. Phải không nè? Nhớ mình học chi pháp đó. Đúng không? Thân thọ khổ tâm quả bất thiện vô nhân, thân thọ lạc tâm quả thiện vô nhân, được chưa? Phải không đấy? Được chưa? Tâm sân thọ là tâm bất thiện, không nè? Tâm thọ hỷ là thiện. Quý tôi nghe kèo không? Như là những cái tâm đó, được chưa? Gọi về cho sư nói quý tôi nghe kịp nè, được chưa? Từ từ chưa? Gần gần quý tôi đồng ý chưa? Còn chưa hiểu sao ra 18? Đến có 12. Đây là 2. Được chưa? Rồi. Thân này bác nè. Thân này thọ khổ đúng không? Thân thọ khổ. Thân thọ lạc. thăng thọ xá. Thế từ có ba, đúng không? Được chưa? Còn thăng của tự đang thọ bất thiện, thăng của tự đang thọ thiện, thăng của tự đang thọ thọ xá. Nhìn vô góc độ này, quý tử đang có những cái bất thiện nó đang đưa ra cái quả tạo nên từ cái nhân. Còn này đang thọ lấy cái thọ của cái đó đang có, thì ta có hai. Xuống đây là tâm, ta có hai là ba, đúng không? Xuống đây là tâm, ta có ba. Ba, ba, ba, ba. Hai cái cộng này lại, thân và tâm luôn luôn hiện bà trong cái vũ ký này nữa. Chúng ta sẽ gà được một tất cả là 18. Cái chưa? Không gà ra. Cái chưa? Rồi. Vậy, okay. Em 12 ha. Dạ, yeah, chắc ăn 12 ha. Phải chưa? Phải chưa? Phải chưa? Rồi, rồi, rồi. Bây giờ mới tới ghi đi. Phải chưa? Để sau khi xuống vậy ha. Thâm, tâm tỏ, tâm hỷ. Tâm, thâu, tâm, thọ xã. Phải chưa? Tâm, thọ thiện. Phải tự nghe kịp không? Tâm, đang thọ, bất thiện. Phải tự nghe kịp không? Rồi tâm, đang thọ, nhục kỳ. Phải chưa? Phải chưa? Phải tự nghe kịp thêm nè. Sáu rồi đúng không? Phải chưa? Phải chưa? Rồi, trong cái hai cái này, ta gọi là đây là thân thọ đúng không? Thân thọ, thì thân thọ nè, thân thọ. Phải tự nghe kịp không? Thân thọ khổ, thân thọ bất thiện, thân thọ lạc, thân thọ thiện, thân thọ xả, tâm thân thọ xả, đúng không nào? Thế tôi nghe kịp không? Rồi tâm thọ hỷ, tâm thọ ưu, tâm thọ xả, tâm thọ thiện, tâm thọ bất thiện, tâm thọ vô ký của từng năm rồi kìa. Thấy chưa? Bên này là sáu, đúng không? Cái này là sáu, đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ba, ba thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai, quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đây có đơn ba, thân này thân thọ, quá khứ, hiện tại, vị lai, quý tử nghe kịp không? Thật ra được nhiêu? 18, nghe chưa? Quý tử không ra được cái này, quý tử không ra được cái dung mình. Phải chưa? Phải chưa? Ba? Ba thời. Phải chưa? Rồi, còn khi mà ba thời đó, thì qua ba cửa, qua ba cửa, qua ba cửa, đúng không? Qua ba cửa, thân lời ý. Đang cầm lấy chính rồi. Quý tử nghe kịp ha? Theo đây nữa, phải chưa? Như đó đó, chúng người ta tính ra từng cái đó ra. Nhưng mà cái cửa nhỏ này sự áp vô để cho người ta ra được cái cửa co vô vô mình, cảnh chưa? Rồi chúng ta bắt đầu bỏ qua cái này nha. Thì xin muốn đi tiếp cho người ta thấy này nè. Khi mà thân quý tử đang thọ đó, cái này là gọi là danh sách nè. Quý tử đang qua cái phần danh sách này nè, để quý tử coi chánh kiến nè. Nhưng thì khi mà cái thân này quý tử đang thọ, giờ sẽ bắt cái thí dụ như nè. Thân quý tử đang thọ, thọ khổ đúng không? Đúng không nè? Thì thân thọ khổ này, cái thọ khổ này là của quý tử đúng không? Cái thọ khổ này là của quý tử đúng không? Khoảng nè, nếu là của quý tử không muốn nó có. Họ muốn nó có, đang thọ khổ mà, quý tử đâu có muốn đá cái tiền vô, quý tử bị đau cái tiền sử dụng lên đâu. Quý tử nghe kìa không? Thằng quý tử đang thọ khổ này, cái tình này, thằng này của quý tử không? Gì không biết, do đó mình đang sống trong cái tâm quả của thằng đang thọ khổ của một hành động vô mình. Quý tử nghe kìa không? Nghe chưa? Rồi bây giờ người ta nhìn xuống trong các đầu chánh kiến. Thân này không phải là của ta. Thọ này cũng không phải là của ta. Khổ này cũng không phải là của ta. Ba cái này không phải là của ta cả. Thân không phải của ta. thọ này không phải của ta, khổ này không phải của ta, do duyên, do nhân, do pháp nó hiện bày. Thì quốc tử ra khỏi cái trạng thái gì? Trạng kia, tự coi trạng kia. Còn nếu như quốc tử nói cái này thân này của ta, thọ này là của ta, khổ này của ta đang có, thì ta có ta có tôi của một cái trạng thái vô. Được nghe kêu không? Có chưa? Nghe còn chưa? Kêu ha? Rồi chưa? Rồi, bây giờ mới tự thấy cái tưởng. Tưởng này, ta đưa sư cái tưởng. Tưởng cho ta có mấy? Sư hỏi tưởng có mấy? Rồi bắt đầu hỏi không biết nữa rồi. Tưởng ta có ba. Đúng không? Tưởng ta có ba. Tưởng chỉ quá khứ. Tưởng trong đang hiện tại. Và tưởng của ta trong vị lai, ta có ba đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Tưởng này ta có ba. Yeah. Tưởng của ta trong quá khứ, tưởng của ta đang có hiện tại, đánh mắt hiện tại, tưởng ta có vị lai. Chúng ta nghe kèm không? Yeah. Tưởng mắt hiện tại này là mắt cái chánh, chánh niệm. Chúng ta nghe kèm không? Thật chưa? Rồi, như vậy thì khi ta nói cái tưởng này chúng ta có ba, thì quý tử đang sống ở trong cái đầu. Quý sư đang sống ở đâu? Sư hỏi nè, quý tử còn bình tĩnh không? Thì nhức đầu rồi. Nè, giờ sư hỏi tưởng này, quý tử có tưởng trong quá khứ không? Nhớ là hồi nhỏ, quý tử có tưởng quá khứ không? Dạ có. Giờ quý tử đang có cái tưởng hiện tại không? Tôi sẽ làm cái này, tôi đang làm cái này. Quý tử đang nghĩ rằng tôi có đang cái đằng này nè. Là quý tử đang hiện tại đúng không? Rồi ngày mai tôi sẽ làm cái kia, quý tử tưởng tới cái ngày. Ngày mai là vị lai đúng không? Đúng không? Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì quý tử ở trong cái nào? Ba cái hết. Ui, quý tử hỏi quý tử nào? Quý tử đang ở trong quá khứ hay quý tử đang ở trong hiện tại? Trong cái tỷ lai, quý tử đang tâm tưởng quá khứ, quý tử đang tâm tưởng hiện tại, quý tử đang tâm tưởng như lai, quý tử trong cái nào? Hiện tại. Hả? Hiện tại. Quý tử đang trong sống tưởng hiện tại đúng không? Và do đó quý tử có danh sách trên trên cho đó quý tử đang hết cái hạnh của chúng mình. Rồi, dính rồi. Tại vì đâu có cái tôi. Phải không? Khi mà sư hỏi quý tử có trong cái nào, quý tử nhảy vô liền, quý tử phải giữ lấy. Tôi có tôi nào hiện tại là quý tử đang tưởng. Tưởng có tôi thì hiện tại chứ tôi đâu có trong hiện tại. Vì vô thường luôn luôn thay đổi. Và không phải của mình đang giữ lấy được đó, là vô ngã. Mình bám gì đó, mình tưởng là mình đang có đây, thực sự là khổ đau. Hiểu không? Yeah, tức là không có tôi sẽ là không có tưởng. Mẹ không? Yeah. Quý tử nắm được chưa? Dạ yeah, được rồi. Dạ nè, quý tử đang trong tưởng nào? Dù vậy. Bà ra im luôn rồi. Quý tử đang trong tưởng nào? Không thèm tưởng tượng nữa. Không thèm tưởng tượng nữa. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Đó. Quý tử thấy không? Nếu quý tử không hiểu đó, quý không hiểu đó, quý tử đang sống trong cái tưởng này, mà quý tử hiểu được rồi, quý tử đang có cái gì? Ra rồi. Rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận. Hiểu chưa? Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi hành có mấy? Hành có mấy? Nó có ba loại. Hành tím nè. Hành lá. Đâu, đừng nói cái đó. Cái bây giờ đang học và tự nhiên hành lá, hành tím, nó đang không đó. Quý ta kêu, hành có ba loại. Đúng không? Hành nó có ba loại. Thân nè. Lời nè. Và ý nè. Quý tự ở trong cái nào? Không nói. Quý ta nghe kêu không? Quý tự trong cái nào? Quý tự đang nói, hành động, thì thân. Quý tử nào, quý tử đang như sư đang viết này, sư đang trong hành động của cái thân đúng không? Sư đang viết này là hành động của ta. Cái miệng sư đang nói là sư đang hành động trong cái lời. Và nghĩ sư muốn nói cái gì cho người ta hiểu đó là sư đang hành động trong cái ý đúng không? Là sư có đó. Trong cái sư có cái danh sách trong đó. Dạ. Yeah. Quý tử nghe kẹo không? Gà chưa? Chưa? Như vậy thì quý tử có trong chánh kiến và quý tử không rớt trong cái trạng thái một sâu chuỗi của vô minh. Hiểu chưa? Khi ta nói chứ tôi thân tôi đang hành động như thế này, lời tôi đang nói ra cái này, ý tôi đang nói ra vậy, thì mới tự nhìn thấy tôi có hành động trong cái thân cái hành này, nhưng mà cái thân này nó thay đổi, lời này cũng bị biến đổi, ý này cũng bị đổi thay, không có tồn tại. Thì tôi nghe kịp thế đấy không? Là chưa? Rồi thức thì tôi có mấy loại thức, thì tôi có mấy loại thức, sáu thức, đúng không? Thì có mấy loại thức, thì nó có sáu thức đúng không? Thế là ta gọi là gì? Ta gọi là lục thức á, tức là không ngủ thì thức đi lục, lục nào đó, ta gọi là lục thức đó, thấy chưa? Này, giờ thức quy thức đó, quy thức đó thì nó theo nha, chứ không có nói cái gì mà thêm nữa đâu. Thức có sao đúng không? Rồi thức có sao đúng không? Thấy chưa? Rồi thang nè đúng không? Rồi nó, em phải từ từ đi, nhãn trước đi, trong cái tư quen, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi chưa, rồi nhìn đó, là ý, có tự có, là sáu cái này mà, đúng không, được chưa, rồi trong cái thân, cái thức này nó có là mấy, có ba, đúng không, có ba, thiện, và mắt thiện, và vô ký, đúng không, quý tự nghe kẹo hấu, quý tự có ba loại này. Do đó nó cộng chung lên cái loại này, quý tử ở trong đầu, mắt quý tử thấy con cảnh sát, tai quý tử nghe âm thanh, mũi quý tử nghe mùi hơi, lưỡi quý tử đang nói người quỷ, thân quý tử sao cảm xúc, và ý quý tử đang suy nghĩ, quý tử đang có trạng thái thiện, cũng có khi là bất thiện, có khi là vô ký, bình thản, không nhận thấy thiện bất thiện gì cả, quý tử đang có trong cái thức này, và thức này đang có trong con người của quý Phật tử. Quý tử nghe kịp không? Và chính cái đó, quý tử giữ lấy cái đó. Chính cái đó, quý tử giữ đó. Quý tử nghe kịp thế đó. Còn chưa? Và chính cái đó, quý hình thành ra đó. Vậy thì quý tử đang ở trong đầu. Không nhận luôn. Thì hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu được chưa? Dạ. Vậy quý tử ra khỏi cái vô minh, mà quý tử đang có cái gì? Rồi cái chánh kiến. Hiểu không? Dạ, hiểu. Thì nắm được không? Dạ, được. Thì kịp không? Với cái trạng thái đó, với cái trạng thái đó, mà xưa nay mình không có học cái bài chánh kiến này, thì quý tử luôn luôn nói là tôi đang cảm thọ, và nghĩ suy về cảm thọ đó, tôi có một cái sự hiểu biết, và hành động của chữ đó làm tác động cho tôi, và chính cái đó, tôi có sự nhận thức. Quý tử nghe kịp không? Rồi, như vậy thì khi sẽ nói quý tử nghe kìa, quý tử có một cái trạng thái mà buồn, đúng không? Quý tử có một cái trạng thái buồn, thì quý tử nói là tôi đang có một cái thọ. Cái thọ này nó làm cho quý tử phải nghĩ tới mà không quên được. Cái này nó làm cho quý tử nghĩ tới không quên được. Quên ra, cái thọ nó đang có, nhưng mà quý tử đưa qua cái tưởng này đó, là quý tử không quên được. Có hai vấn đề, sự diệt và con người. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Thì cái khi đó, cái buồn đó, nó không còn nằm tại nơi cái tưởng, mà cái tưởng nó đang chạy từ cái buồn nó qua cái sự việc này, nó chạy qua con người này, chứ không phải là cái buồn này. Quý tử sống trong cái đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp đó. Được chưa? Quý tử đang có cái buồn, là cái thọ nó đang lên, nhưng mà cất xuống cái tưởng đó, cái tưởng đó nó liên hệ tới cái sự việc và con người. Thì cái buồn này nó tác động từ nó cái tưởng này trên sự việc. Vì sao mà quý tử buồn? Và có người nào làm cho quý tử buồn, quý tử gớt trong hai cái này và ra khỏi cái chỉ cái buồn này liền. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử không thấy cái trạng thái nó thay đổi như vậy đó là vô thường. Quý tử nghe kịp không? Và nó thay đổi theo thời gian của nó, quý tử không hiểu được nó. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Quý tử hết giờ nghỉ rồi. Ủa vậy là mốt còn bữa nữa? Dạ còn mốt buồn rồi. Sẽ muốn đốt hai giai đoạn mà tại quý tử đi chậm quá, sẽ không đi nhanh được. Hôm nay sẽ đi nhanh không được, chứ không sẽ tính tuần tới rồi mình làm cái tính điểm xấu rồi. Nhưng mà thôi, kỳ này tới sư bắt đầu mổ xẻ tiếp phần những phần cái này mà rõ không rõ niệm không ra rõ vô bụng sư nghe à. Thì giờ sinh nhật này sư bị kẹt đó. Quý Phật tử quan hệ là có cái của lễ dân y của bên ngài Masiri đường số 16 đó, mà sư không biết cái thời gian này kéo dài ra bao lâu đó, rồi mình phải giữ đó. Nên sư xin phép mình nghỉ cái buổi học thứ ngày chủ nhật và thứ ngày thứ sáu. Và thứ sáu tuần sau đó, chủ nhật tuần sau là thứ sáu tuần sau mình vẫn học, nhưng mà chủ nhật tuần sau đó là vẫn nghỉ nữa, là tại vì out of state rồi, sư mất đi tiểu bang nước ngoài, tiểu bang ngoài rồi, sư mất đi thuyết giảng. Do đó đó, chủ nhật tuần sau mình vẫn nghỉ nữa. Kristen mình nghỉ 2 buổi, 3 buổi đúng không? 3 buổi. À, từ trước là 3 buổi. Dạ, yeah, tới 3 buổi. Mình nhớ qua ta. Nhà nhớ qua ta. Tại vì tuần sau đó là sẽ bị áo phép. Rồi, phải không? Sẽ đi từ bên ngoài. Có xin đau rồi sao? Đỏ mỏ. Tại vì có cái sư cũng trình bày tôi nghe, có một số người Mỹ họ book với sư đó là hướng dẫn họ Vipassana Meditation, mà phải dạy cho họ trong cái chương trình mà khóa tu họ đó, thì tôi sư phải tới hướng dẫn cho người Mỹ, toàn là cái người Mỹ không, không có người Việt trong đó. Dạ. Vậy sư qua, sư qua sư qua Mỹ hả sư? Không chưa, dạ, qua Mỹ. Dạ, dạ. Còn thị sĩ thì chưa sắp. Vậy là có sự việc và có người đó. Sư qua Mỹ là khổ quá. Sư qua Mỹ. Một số người Mỹ nó ở nước Mỹ và sư qua Mỹ thì dạy người Mỹ. Nghe chưa? Câu A. Tony Lu. Tony Lu. Dạ. Rồi. Lên bằng tỉnh. Và thì Nga. Tân tọa. Nhiều khi. Nhiều khi. Nhiều khi. Cách chưa? Rồi, chúng ta do mà phước báo này, xin nguyện làm nhân, tin đạo quả niết bàn, tin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan nghỉ, với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, hồi hướng quả phước báo này, đến cụ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá vãng, xin hoan nghỉ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước nhân nguyện, đến thành bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nặng khỏi, đặt bệnh tiêu trừ, tăng tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chiêu quả phước báo này, cầu an cho thượng tọa Thích Tiên Trí, ông Nguyễn Đức Luân, anh Tô Ni Lu, ông Lê Văn Định, bà Phạm Thị Nga, xin được tai qua nặng khỏi, tạm bệnh tiêu trừ, thanh tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng tự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều,